Xuyên thành cha A bên trong cổ sớm máu chó văn. Chương 37, 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37, thứ bảy thời điểm, Thẩm Điềm vườn trẻ nghỉ ngơi. Lâm Thanh Hàn cũng phải đi làm. Thẩm Tiễn thẳng thắn mua xong hoa quả cùng đồ ăn vặt. Chuẩn bị đem nhóc con mang tới công ty mình bên trong chơi đùa. Thẩm Điềm nghe nói muốn đi Thẩm Tiễn chỗ làm việc. Sáng sớm hứng thú phấn cực kỳ. Ôm Thẩm Tiễn cánh tay làm nũng. Mami, người chỗ làm việc ở nơi nào nhỉ? Thú vị sao? Thẩm Tiễn thẳng thắn đem nhóc con ôm vào trong ngực. Mami chỗ làm việc tại một đống offices bên trong. Một lúc cho Điềm Điềm mua xong hoa quả cùng đồ ăn vặt. Điềm Điềm liền có thể bồi tiếp Mami làm việc với nhau có được hay không? Được. Vậy ta ngoan ngoãn bồi Mami. Thẩm Điềm đem khuôn mặt nhỏ nhi kề sát ở Thẩm Tiễn trên cánh tay làm nũng nói. Lâm Thanh Hàn nhìn trên chàng kỳ một lớn một nhỏ căn dặn nói. Buổi trưa nhớ tới đúng hạn ăn cơm. Được, Điềm Điềm sẽ bồi tiếp Mami ăn cơm thật ngon. Thẩm Điềm lắc đỉnh đầu nhỏ nhăn đối với Lâm Thanh Hàn nói. Thẩm Tiễn bị nhóc con đàng hoàng trịnh trọng nhỏ dáng dấp chọc phát cười. Nặn nặn nhóc con khuôn mặt nhỏ. Được, người bồi tiếp Mami đồng thời. Thẩm Tiễn đầu tiên là đem Lâm Thanh Hàn đưa đi đơn vị. Từ khi mua xe sau này, Lâm Thanh Hàn nhỏ điện lừa liền lui khỏi vị trí hạng 2. Thẩm Tiễn đem xe ngừng lại ồn. Thẩm Điềm tại nhi đồng ghế ngồi Điềm Điềm đối với Lâm Thanh Hàn nói. Mẹ, Điềm Điềm buổi chiều trở lại tiếp ngươi. Lâm Thanh Hàn xoa xoa nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhi nói. Được, mẹ chờ ngươi tới đón ta. Quay đầu rồi hướng Thẩm Tiễn nói. Các ngươi lúc trở về lái xe chậm một chút nhi. Ta đi trước, yên tâm đi Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn xuống xe. Khóe môi ý cười cũng không xuống đi. Xa xa cũng vừa tới bệnh viện Lục Kiến Bạch vừa vặn nhìn thấy màn này. Nắm đấm nắm chăm chú. Con mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Thanh Hàn. Tự từ chuyện lần trước qua đi. Lâm Thanh Hàn cùng hắn trong âm thầm liền không có nói riêng nói chuyện. Hơn nữa trong nhà công ty bởi vì chuyện lần trước bị không ít người nhằm vào. Những ngày qua vẫn luôn tại thường tiền. Lục Kiến Bạch đem những này đều tính tới Thẩm Tiễn trên đầu. Một bên khác, Thẩm Tiễn cùng nhóc con đã đến Thẩm Tiễn thuê lại offices. Thẩm Tiễn thẳng thắn ôm nhóc con tiến vào offices. Nhóc con đi đến một địa phương mới. Có chút ngại ngùng nằm nhoài Thẩm Tiễn trong ngực. Một lúc hiếu kỳ hỏi một chút nơi này là làm gì. Một lúc hiếu kỳ hỏi một chút nơi đó là làm gì. Thẩm Tiễn nụ cười trên mặt liền không có xuống quá. Một đường ôm nhóc con liền tiến vào công ty. Thẩm Tiễn đi thời điểm. Mấy cái nhân viên cũng đã đến. Thẩm Tiễn thẳng thắn ôm nhóc con đi vào hỏi thăm một chút. Đây chính là ta nữ nhi. Ngày hôm qua tán gẫu các ngươi hiếu kỳ sao. Ôm tới để cho các ngươi nhìn. Thẩm Tiễn nói lại nặn nặn Thẩm Điềm tay nhỏ. Cười nói. Điềm Điềm. Cùng thúc thúc, các A-di chào hỏi. Thẩm Điềm khuôn mặt nhỏ tại Thẩm Tiễn trong ngực sượt sượt. Có chút thẹn thùng cười cười. Thúc thúc, A-di tốt. Lúc nói chuyện khuôn mặt nhỏ nhi hồng hồng. Hai gò má nhỏ lê qua cũng lộ ra ngoài. Thẩm Tiễn nhìn nhóc con nhỏ dáng dấp. Nụ cười trên mặt càng sâu. Thẩm Tổng, người thật sự có hài tử. Sẽ không là thân thích nhà đi. Đeo kính Lý Tỉnh cười hỏi. Đương nhiên là ta nữ nhi. Đúng không Điềm Điềm? Thẩm Tiễn nặn nặn nhóc con khuôn mặt nhỏ nhi nói. Ừ, Mami. Thẩm Điềm ôm Thẩm Tiễn cổ phụ họa. Được rồi. Vậy các ngươi trước tiên bận bịu đi. Ta mang Điềm Điềm hồi văn phòng. Thẩm Tiễn cùng mấy người chào hỏi. Ôm nhóc con trở về phòng làm việc của mình. Thẩm Điềm vừa vào Thẩm Tiễn nhớ 0340. Văn phòng, liền trở nên sống động. Bước nhỏ chân ngắn nhi hướng đi Thẩm Tiễn lão bản ghế tựa. Có chút mới mẻ chỉ cái ghế mở miệng nói. Mami, Điềm Điềm muốn, Thẩm Tiễn chỗ nào còn có thể không hiểu nhóc con có ý gì. Đem nhóc con ôm lấy phóng tới chính mình công tác trên ghế. Nhóc con mắt mở thật to. Chấm, mami, cái ghế mềm mại, Điềm Điềm yêu thích. Thẩm Tiễn cười cười ngồi ở trên tràng kỷ một bên cho nhóc con tước hoa quả vừa nói. Được, cái kia tiểu thẩm tổng ngồi ở đằng kia chơi đùa đi. Mami trước tiên chuẩn bị cho ngươi hoa quả. Thẩm Tiễn lúc trở lại, sợ nhóc con tẻ nhạt, cố ý mua một tiểu lục quy con rối cho nhóc con chơi đùa. Vào lúc này nhóc con vừa vặn ôm tiểu lục quy chơi vui vẻ. Nghe được Thẩm Tiễn gọi nàng tiểu thẩm tổng có chút ngạc nhiên hỏi. Mami, tiểu thẩm tổng là Điềm Điềm sao? Thẩm Tiễn nhẫn nhịn cười trêu chọc nhóc con nói. Đúng rồi, mami không phải chỉ có Điềm Điềm một bảo bảo sao? Tiểu thẩm tổng êm tai. Điềm Điềm yêu thích, Thẩm Điềm thao túng tiểu lục quy. Cười nói, người à, làm sao có thể đáng yêu như thế? Thẩm Tiễn nói. Trong tay hoa quả salad đã cho nhóc con an bài xong. Đứng dậy đi ôm nhóc con. Thẩm Điềm ngoan ngoãn ngồi ở trên tràng kỷ ăn salad. Thẩm Tiễn nhưng là xử lý trong tay chuyện công tác. Bên ngoài trong phòng làm việc Viên Chân Chân liền có vẻ không có cao hứng như vậy. Nàng không nghĩ tới Thẩm Tiễn thật sự có nữ nhi. Tống Mẫn xem Viên Chân Chân tâm tình không cao. An ủi nói. Chân Chân. Không có chuyện gì, alpha hơn nhiều, cũng không phải thẩm tổng một. Ngươi chớ nói nhảm, ta đối với thẩm tổng không có ý tứ gì khác. Viên Chân Chân vội vàng phủ nhận. Buổi chiều giờ tan việc, Thẩm Tiễn mang theo nhóc con nối liền Lâm Thanh Hàn trở về Phương Tịnh Lan nơi đó. Phương Tịnh Lan còn không biết Thẩm Tiễn mua xe, thấy Thẩm Tiễn bọn họ đến rồi. Cao hứng không ngậm mồm vào được. Các ngươi tới làm sao không nói với ta một tiếng? Ta tốt cho Điềm Điềm mua xong ăn. Phương Tịnh Lan tiếp nhận Điềm Điềm ôm vào trong ngực nói. Không cần mẹ, Điềm Điềm buổi chiều đều ăn rồi một buổi trưa ăn ngon. Lại nói ngài làm cái gì cũng tốt ăn. Thẩm Tiễn cười nói, mấy ngày không nhìn thấy là sẽ hống người. Thanh Hàn cũng tới, nhanh tiên tiến đến. Phương Tịnh Lan thấy Lâm Thanh Hàn cũng tới. Càng là khóe miệng liền không có xuống quá. Cảnh tượng như vậy làm cho nàng cảm thấy Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn không chắc còn có thể. Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn muốn đi giúp Phương Tịnh Lan làm cơm. Sững sờ là bị Phương Tịnh Lan đuổi ra ngoài. Hai người không thể làm gì khác hơn là tại trên tràng kỳ bồi tiếp nhóc con chơi đùa. Phương Tịnh bình xào mấy cái việc nhà món ăn. Bình thường nàng cùng Thẩm Văn Khang hai người đều là xào một hai món ăn. Ngược lại không là không có tiền hoặc là không nỡ, mà là hai người làm nhiều rồi căn bản ăn không được. Vào lúc này người một nhà ngồi vào đồng thời. Phương Tịnh Lan so với bình thường muốn ăn khá hơn nhiều. Nhóc con khuôn mặt nhỏ bé ăn căng phồng. Lâm Thanh Hàn sờ sơ Thẩm Điềm bụng nhỏ. Hỏi Thẩm Tiễn, Điềm Điềm buổi chiều đều ăn cái gì? Ta cho nàng lấy hoa quả thịt nguội. Non nửa bàn đều ăn sạch. Thẩm Tiễn nhớ tới nhóc con ăn trái cây dáng vẻ. Liền muốn cười. Khuôn mặt nhỏ no đến mức tròn tròn. Lâm Thanh Hàn xoa xoa Thẩm Điềm phát đỉnh dặn nói. Điềm Điềm ăn xong trong bát những này không thể ăn nữa. Ăn nữa buổi tối ngủ sẽ đau bụng. Thẩm Điềm trợn to hai mắt không muốn nhìn trên bàn cơm nước. Gật gật đầu, tiểu hài tử rất nhiều lúc không nhận rõ đói bụng. Bởi vậy rất nhiều lúc sẽ ăn no. Chờ Thẩm Tiễn bọn họ cơm nước xong thu thập xong cũng đều 8 giờ rưỡi tối. Phương Tịnh Lan thấy thời gian cũng không còn sớm dặn nói. Lúc trở về đánh xe trở lại, đem Điềm Điềm xem trọng. Thẩm Tiễn cười cười đối với Phương Tịnh Lan nói. Mẹ, ta mua xe, còn mở ra một công ty nhỏ. Lúc này có chuyện gì cũng có thể gọi ta đưa đón. Phương Tịnh Lan con mắt đều trừng lớn. Nói con gái nàng biến được rồi điểm ấy nàng đã ghi lại chút tin tưởng. Nhưng muốn nói Thẩm Tiễn có thể chính mình mở công ty. Mua xe, đây là Phương Tịnh Lan không thể tin được. Nàng cho rằng Thẩm Tiễn lại phạm bệnh cũ. Thẩm Tiễn, ngươi nhưng chớ nói nhảm. Thanh Hàn cùng hài tử đều ở đây. Thẩm Tiễn biết Phương Tịnh Lan đang lo lắng cái gì. Giải thích nói, mẹ, là thật sự, ta đều đưa đón Thanh Hàn cùng Điềm Điềm chừng mấy ngày. Hôm nay Điềm Điềm vẫn cùng ta đi rồi công ty. Nói nặn nặn nhóc con khuôn mặt nhỏ nhi hỏi. Có phải là tiểu thẩm tổng? Hôm nay còn ngồi lão bản ghế tựa. Thẩm Tiễn gật gật đầu. Nhỏ nhan run lên một cái. Ừ, mami cái ghế thoải mái. Phương Tịnh Lan vẫn còn có chút không tin. Hỏi Lâm Thanh Hàn. Thanh Hàn, Thẩm Tiễn nói đều là thật sự. Lâm Thanh Hàn gật gật đầu. Mẹ, là thật sự. Xe liền ở dưới lầu đây. Phương Tịnh Lan viền mắt đều đỏ. Nhẫn nhịn tâm tình của chính mình đối với Thẩm Tiễn bọn họ nói. Vậy các ngươi trở lại trên đường chậm một chút nhi. Cũng không còn sớm. Liền không để lại các ngươi. Được, mẹ. Vậy các ngươi cũng sớm một chút nhi ngủ. Thẩm Tiễn mang theo nhóc con cùng Lâm Thanh Hàn cùng đi ra môn. Thẩm Tiễn bọn họ vừa đi. Phương Tịnh Lan nước mắt liền không nhịn được chảy xuống. Nàng trước cho rằng đời này liền như thế xong. Có Thẩm Tiễn như vậy nữ nhi. Không phải gạt tiền của mình. Chính là lừa gạt người trong nhà tiền. Chính mình không chỉ có trong lòng khó chịu. Tại bằng hữu thân thích nơi đó cũng có chút không ngóc đầu lên được. Không nghĩ tới nữ nhi thật sự biến được rồi. Không chỉ có không lại cùng chính mình đòi tiền. Còn cho mình mấy vạn khối. Bây giờ còn có xe cùng công ty. Phương Tịnh Lan nói không vui đó là giả. Một nhà ba người khi ở trên xe. Lâm Thanh Hàn mở miệng đối với Thẩm Tiễn nói. Thẩm Tiễn, mẹ cũng là nhất thời không có phản ứng lại. Không phải không tin ngươi. Thẩm Tiễn từ trong gương liếc mắt nhìn Lâm Thanh Hàn. Biết nàng là muốn an ủi mình. Ta rõ ràng. Đặt ai cũng sẽ là phản ứng như thế này. Mẹ sẽ như vậy muốn rất bình thường. Xuống xe thời điểm có chút lạnh. Thẩm Tiễn đem mình áo khoác cởi ra bao tại nhóc con trên người. Ôm nhóc con hướng về trong nhà đi. Lâm Thanh Hàn ở một bên nhìn ở trong mắt. Khóe môi hơi dương lên. Kỳ thực Thẩm Tiễn chính mình cũng không nghĩ tới. Tại trong thời gian thật ngắn. Sẽ đối với nơi này có như thế cường lòng trung thành. Nàng mình đã đem nơi này cho rằng nhà. Ngày thứ hai, Lâm Thanh Hàn nghỉ ngơi. Chăm nom Điềm Điềm liền đã biến thành Lâm Thanh Hàn. Sắp tới buổi trưa Lâm Thanh Hàn nhìn nhóc con hỏi. Điềm Điềm muốn mami sao? Thẩm Điềm chơi trong tay món đồ chơi ngoan ngoãn trả lời. Muốn, cái kia. Chúng ta một lúc làm tốt cơm cho mami đưa tới có được hay không? Lâm Thanh Hàn nặn nặn nữ nhi khuôn mặt nhỏ nói. Ừ, đi tìm mami chơi đùa. Lâm Thanh Hàn đem điện thoại di động lấy ra. Đem Thẩm Điềm ôm ở trên đùi nói. Được, cái kia Điềm Điềm cùng mami của ngươi nói đi. Chúng ta một lúc cho nàng đưa cơm. Nói, Lâm Thanh Hàn bấm Thẩm Tiễn điện thoại. Chuyển được sau khi đem điện thoại di động cho Thẩm Điềm. Thẩm Điềm nắm chính mình thịt vù vù tay nhỏ nâng điện thoại di động. Mami, mẹ cùng Điềm Điềm nhớ ngươi. Mẹ nói phải cho mami đưa cơm. Thẩm Điềm lôi kéo nhỏ nãi âm nhi nói. Lâm Thanh Hàn đều bị nữ nhi nhanh khí nở nụ cười. Nàng lúc nào nói muốn Thẩm Tiễn. Con vật nhỏ này còn rất sẽ nói bậy. Thẩm Tiễn trong thanh âm mang theo ý cười. Được, mami vừa vặn đói bụng. Vậy ta chờ Điềm Điềm cùng Thanh Hàn cho ta đưa cơm. Ừ, mẹ ngươi muốn cùng mami nói chuyện sao? Thẩm Điềm giơ tay lên khi đưa cho Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận di động. Thẩm Tiễn, Điềm Điềm muốn đi tìm ngươi. Cái kia một lúc ta cho ngươi đem bữa trưa chuẩn bị kỹ càng. Ừ, được. Một lúc thấy, Lâm Thanh Hàn cúp điện thoại sau khi xoa xoa Thẩm Điềm đỉnh đầu nhỏ nhăn. Không phải chính ngươi muốn mami sao? Làm sao còn kéo lên ta? Chấm, ừ, mẹ khẳng định cùng Điềm Điềm như thế muốn mami. Điềm Điềm giúp mẹ đồng thời nói nhớ. Thẩm Điềm có chút tự hào hướng về phía Lâm Thanh Hàn làm nũng nói. Được thôi, Điềm Điềm tối có đạo lý. Lâm Thanh Hàn bất đắc dĩ nặn nặn nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhi. Cười nói, chương 38, Lâm Thanh Hàn rất sớm làm tốt cơm. Cùng nhóc con ăn cơm xong sau khi đánh xe đi rồi Thẩm Tiễn công ty bọn họ. Gõ gõ Thẩm Tiễn công ty môn. Cho Lâm Thanh Hàn mở cửa chính là Viên Chân Chân. Viên Chân Chân ngày hôm qua gặp Thẩm Điềm. Bởi vậy thấy một nữ nhân trẻ tuổi ôm Thẩm Điềm đứng ở công ty ngoài cửa thời điểm. Trên mặt xẹt qua một tia không tự nhiên. Rất nhanh lại che lấp xuống. Điềm Điềm, là tìm đến Thẩm Tổng sao? Mau vào, Lâm Thanh Hàn cũng đang quan sát trước mặt Viên Chân Chân. Là cái Omega, hơn nữa nhìn lên rất trẻ trung. Hướng về Viên Chân Chân gật gật đầu. Lâm Thanh Hàn ôm Thẩm Điềm đi vào. Viên Chân Chân gõ gõ Thẩm Tiễn cửa phòng làm việc. Trong phòng truyền đến Thẩm Tiễn âm thanh. Mời đến, Viên Chân Chân lúc này mới đẩy ra Thẩm Tiễn cửa phòng làm việc. Thẩm Tổng, Điềm Điềm đến rồi. Thẩm Tiễn nhìn thấy Lâm Thanh Hàn cùng Thẩm Điềm. Lập tức liền hài lòng lên. Lúc nói chuyện ngữ khí đều là dương lên. Tiểu Thẩm Tổng đến cho ta đưa cơm à, nói đi tới đem nhóc con ôm vào trong lòng. Lập tức vừa nhìn về phía Lâm Thanh Hàn cười nói. Thanh Hàn cực khổ rồi. Đến cho ta đưa cơm. Ngươi muốn vẻ đẹp, là Điềm Điềm nghĩ đến tìm ngươi chơi đùa mới thuận tiện cho ngươi đưa cơm. Lâm Thanh Hàn nói là nói như vậy. Khóe môi nhưng không nhịn được hơi hướng lên trên vung lên. Thẩm Tiễn nhìn thấu không nói toạc nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hàn cười. Cuối cùng vẫn là Lâm Thanh Hàn vỗ nhẹ Thẩm Tiễn một hồi nói. Đừng nghịch, trước tiên đem Điềm Điềm thả xuống ăn cơm đi. Nên còn đều nóng lắm. Thẩm Tiễn cười cười nói. Được, cái kia tiểu Thẩm Tổng trước tiên giúp ta công tác một lúc. Thẩm Tiễn nói. Đem nhóc con ôm vào ông chủ của chính mình trên ghế. Đại đại ghế ngồi thả nho nhỏ một nhóc con. Có vẻ cực không phối hợp. Một mực nhóc con còn đàng hoàng trịnh trọng ngồi ở chỗ đó. Lâm Thanh Hàn đều bị chọc phát cười. Thẩm Tiễn cửa phòng làm việc vẫn không có đóng. Viên Chân Chân còn đứng ở ngoài cửa. Thẩm Tiễn thấy nàng vẫn còn. Vài bước quá khứ hỏi. Còn có chuyện khác. Áo. Không có Thẩm Tổng, ta trở lại công tác. Viên Chân Chân nói, vội vàng giúp Thẩm Tiễn đem cửa phòng làm việc đóng lại. Trở lại chính mình công vị Viên Chân Chân tâm tình có chút hạ. Đến cùng mấy người đều là người trẻ tuổi. Đều có chút ngạc nhiên tiến tới. Ôm Điềm Điềm chính là ai nhỉ? Có phải là Thẩm Tổng lão bà? Diêm Cường tập hợp lại đầy hiếu kỳ hỏi. Đúng rồi. Có thể ôm Điềm Điềm. Vậy khẳng định là bà chủ. Lý Tình cười đẩy Diêm Cường một hồi nói. Tống Mẫn thấy Viên Chân Chân không hăng hái lắm. Đẩy một cái mặt khác hai người nam đồng sự. Được rồi. Các ngươi thật sự bát quái. Thẩm Tổng sự tình thiếu hỏi thăm. Cát. Vốn là Thẩm Tổng lão bà mà. Còn không cho hai chúng ta nói. Diêm Cường đô đô thì thầm cùng Lý Tỉnh trở lại chính mình công vị trên. Chân Chân, ngươi không có chuyện gì chứ? Tống Mẫn có chút bận tâm hỏi. Không có chuyện gì à, ta rất khỏe mạnh. Có thể có chuyện gì? Trở lại công tác đi. Viên Chân Chân hướng về phía Tống Mẫn nở nụ cười nói. Tống Mẫn thấy Viên Chân Chân nói như vậy. Mình mới trở lại chỗ ngồi. Thẩm Tiễn đã mở ra hộp cơm ăn Lâm Thanh Hàn cho nàng đưa món ăn. Hộp cơm tổng cộng 3 tầng. Một phần là tôm bóc vỏ xào dưa chuột đinh. Một phần là nhỏ xào thịt. Món chính là cơm tẻ. Thẩm Tiễn ăn vài miếng đối với một bên Lâm Thanh Hàn nói. Thanh Hàn, người chủ nghệ thực sự là càng ngày càng bổng. So với ta điểm thức ăn ngoài ăn ngon hơn nhiều. Lâm Thanh Hàn cười khẽ một tiếng. Ngươi liền nói bậy đi. Ăn cơm còn không chặn nổi miệng. Lâm Thanh Hàn nói hướng về nhóc con bên kia đi mấy bước. thấy nhóc con đang ngồi tại lão bản trên ghế chơi đùa tiểu lục quy. Dựa vào ở trên bàn làm việc nặn nặn nhóc con khuôn mặt nhỏ. Tiểu thẩm tổng làm gì đâu? Chơi đùa như thế mê ly. Thẩm điềm ngẩng đầu lên. Hai mắt thật to nhìn chằm chằm Lâm Nhớ Thanh Hàn. Đàng hoàng trịnh trọng giải thích nói. Mẹ bồi tiếp mommy chơi đùa. Điềm điềm tại bồi tiếp tiểu lục quy chơi đùa. Lâm Thanh Hàn bị thẩm điềm nói lỗ tai hơi ửng hồng. Mẹ chỗ nào bồi tiếp mommy của ngươi chơi đùa? Ngươi a tiểu phôi đàn. Mẹ bồi tiếp ngươi chơi đùa. Thẩm điềm mở to hai mắt thật to nhìn một chút Lâm Thanh Hàn. Vui vẻ ra nhỏ lê qua. Không cần âu. Điềm điềm có tiểu lục quy là tốt rồi. Mommy không có ai bồi tiếp rất đáng thương. Thẩm tiễn vừa ăn cơm một bên nghe Lâm Thanh Hàn cùng thẩm điềm đối thoại. Thiếu một chút vui vẻ ra tiếng. Nín cười ý phụ họa nhóc con thoại. Chính là, chính ta ở chỗ này ăn cơm đáng thương biết bao a, nhóc con trong tay chơi hơi nhỏ xanh quy. Tán thành hướng về phía Lâm Thanh Hàn chỉ trỏ đầu nhỏ. Lâm Thanh Hàn buồn cười nhìn một chút một lớn một nhỏ hai người. Bật cười nói. Được đó, hai người các ngươi đúng là đem ta đều an bài xong. Nói lại ngồi trở lại đã đến trên tràng kỳ. Thấy thẩm tiễn còn đang cười trộm. Lâm Thanh Hàn chen chân vào đá đá thẩm tiễn hài. Chừng một chút thẩm tiễn nói. Cười gì vậy ngươi? Lại nói. Ngươi làm sao liền không ai bồi tiếp. Vừa mở cửa ra cho ta cô bé kia. Ta thấy là cái Omega đây. Thẩm tiễn gật gật đầu. Không có ghét đến Lâm Thanh Hàn ý tứ. Ngươi là nói Viên Chân Chân đi. Nàng thật giống là cái Omega. Chỉ là theo ta có quan hệ gì? Chúng ta không phải là lão bản cùng nhân viên trong lúc đó quan hệ sao? Lâm Thanh Hàn nhìn một chút thẩm tiễn. Khẽ hừ một tiếng. Nhỏ giọng lầm bầm nói. Ngươi tốt nhất là. Thẩm tiễn gật gật đầu. Khẳng định a, không phải vậy còn có thể là quan hệ gì. Lúc xế chiều, thẩm tiễn cả nhà bọn họ ba thanh chỉnh tề đồng thời từ công ty về nhà. Cơm tối là thẩm tiễn làm. Lâm Thanh Hàn nhưng là ở phòng khách bồi tiếp nữ nhi xem phim hoạt hình. Buổi tối, Phương Tịnh Lan nhận được tam muội Phương Tịnh Bình gọi điện thoại tới. Nói là Phương Tịnh Bình trượng phu Triệu Kiến Nghiệp đùi phải đau đi không được đường. Đặt được xương đùi đầu hoại tử cần đổi thành xương đùi đầu. Phương Tịnh Lan gấp đến độ ở trong điện thoại nói. Tịnh Bình, cái kia chuẩn bị lúc nào nằm viện a ta để thẩm tiễn lái xe đi tiếp các ngươi. Phương Tịnh Bình hơi kinh ngạc hỏi. Thẩm tiễn, nhị tỷ, ngươi lại mua cho nàng xe. Không phải. Là thẩm tiễn chính mình mua. Nàng còn mở ra một công ty nhỏ. Tịnh Bình, thẩm tiễn thật sự biến được rồi. Mấy ngày trước trả lại ta đánh 3 vạn khối sinh hoạt phí. Phương Tịnh Lan vội vàng giải thích nói. Phương Tịnh Bình ngắn ngủi trầm mặc một hồi. Cuối cùng vẫn là đem bên mép thoại nhịn xuống. Nhị tỷ, không cần thẩm tiễn đưa. Chúng ta ngày mai đánh xe đi bệnh viện là tốt rồi. Các ngươi đánh xe có thể có được hay không? Có cần hay không chúng ta quá đi hỗ trợ? Phương Tịnh Lan lại hỏi. Sẽ không có chuyện gì đi. Nhị tỷ ngươi đừng lo lắng. Chúng ta ngày mai xem trước một chút có thể hay không vào ở bệnh viện đi. Hai tỷ muội còn nói một lúc thoại mới cúp điện thoại. Phương Tịnh Bình đối với bên người nữ nhi nói. Hiểu Yến, ngươi nói thẩm tiễn là thật sự biến xong chưa? Nàng biến tốt ai cũng hy vọng. Chỉ sợ là lại chơi đùa tiên nhân khiêu muốn lừa gạt nhị gì đây. Trước thẩm tiễn nhưng không ít tìm Phương Tịnh Bình đòi tiền. Ít đến mấy chục, mấy trăm, nhiều thì hơn 1000. Phương Tịnh Bình đều là xem ở nàng nhị tỷ trên mặt cho thẩm tiễn. Chỉ là số tiền này sau đó Phương Tịnh Lan đại đa số cũng đều trả lại Phương Tịnh Bình. Nguyên thân cùng người vay tiền thái độ càng là không được. Lại như là những này di di. Cô trời sinh nợ nàng như thế. Tìm đến Phương Tịnh Bình nói nhiều nhất câu nói đầu tiên là. Tam di, cho ta lấy chút nhi tiền, qua mấy ngày còn ngươi. Hoặc là chính là biên cái cố sự, hôm nay đụng vào người cần tiền, ngày mai muốn mời người khác ăn cơm cần tiền. Nói chung nguyên thân là các loại lý do đều dùng hết. Đi Phương Tịnh Bình trong nhà số lần hơn nhiều. Nguyên thân nắm xong tiền vừa đi Triệu Hiểu Yến rồi cùng Phương Tịnh Bình ầm ĩ lên. Đều là gia đình bình thường. Ai có thể kinh được nguyên thân như thế đòi tiền. Mãi đến tận có một lần nguyên thân buổi tối đi Phương Tịnh Bình trong nhà phải nhớ tiền. Vừa vặn ngày đó mới thừa trước là ca đêm. Nhan Cần Cần lại căn bản không quản lão gia tử. Phương Tịnh Bình đi rồi lão gia tử nơi đó bồi tiếp lão gia tử không ở nhà. Nguyên thân trên người không có tiền. Hay là thuê xe đi Phương Tịnh Bình trong nhà. Phải biết Phương Tịnh Bình các nàng vốn là tiết kiệm. Nàng cùng nữ nhi bình thường ra ngoài đều là ngồi xe buýt xe. Nhưng nguyên thân liền không giống nhau. Đánh xe đó là thái độ bình thường. Cho tới thiếu nợ trong tiểu khu một chiếc xe taxi hơn 2.000 đánh tiền xe. Cuối cùng vẫn là Phương Tịnh Lan cho nàng trả lại tiền. Nàng gõ cửa, Phương Tịnh Bình nữ nhi Triệu Hiểu Yến nghe được là nguyên thân ở ngoài cửa. Liền hỏi nguyên thân chuyện gì. Nguyên thân thuận miệng liền nói di động không có điện. Triệu Hiểu Yến đương nhiên không tin. Liền đối với nguyên thân nói. Di động không có điện hồi chính ngươi nhà nạp điện không là được. Tìm ta có ích lợi gì. Đến cuối cùng Triệu Hiểu Yến cũng không có cho nguyên thân mở cửa. Bởi vì nàng biết nguyên thân 10 giờ tối tìm tới đến chỉ có thể có một khả năng. Vậy thì là đòi tiền. Mở cửa cũng chỉ có cãi nhau phần. Vì lẽ đó căn bản cũng không cần phải vậy lãng phí miệng lưỡi. Cho tới hiện tại Triệu Hiểu Yến vừa nghe cùng Thẩm Tiễn có quan hệ sự tình liền sẽ cảm thấy không có chuyện tốt. Cách sáng sớm trên, Triệu Hiểu Yến bọn họ ra ngoài đánh xe. Gọi Tiến vào mấy chiếc xe thấy Triệu Kiến Nghiệp một cái chân đi không được đường. Lập tức liền nói không sót. Kết quả quang đánh xe liền tiêu hao sắp tới nửa giờ. Phương Tịnh Bình hết cách rồi. Trong nhà tỷ muội 5 cái. Đại tỷ là vẫn tại thành thị khác. Còn lại tỷ muội trong 4 người có xe cũng chỉ có cách thừa trước. Phương Tịnh Bình lại không muốn dùng cái này đệ đệ. Tỉnh mới thừa trước cùng Nhan Cần Cần đến thời điểm lại nắm cái này nói sự tình. Nghĩ tới nghĩ lui lại nghĩ đến ngày hôm qua Phương Tịnh Lan cùng nàng nói Thẩm Tiễn. Phương Tịnh Bình nhìn một chút nữ nhi hỏi. Vậy nếu không cho ngươi nhị di gọi điện thoại. Nếu không chuyện này làm sao làm. Không ai nguyện ý rồi. Triệu Hiểu Tịnh không muốn cùng Thẩm Tiễn giao thiệp với. Tuy nhiên không có biện pháp khác. Không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Phương Tịnh Bình cho Phương Tịnh Lan gọi điện thoại. Nhị tỷ, chúng ta mới vừa đánh nửa ngày xe không có đánh tới. Ngươi xem Thẩm Tiễn nếu như thong thả thoại. Có thể hay không để cho nàng giúp đỡ đưa một hồi. Ôi, đi, ta vậy thì cho Thẩm Tiễn gọi điện thoại. Phương Tịnh Lan cúp điện thoại liền cho Thẩm Tiễn gọi điện thoại. Thẩm Tiễn, người tam di phu muốn nằm viện. Ngươi giúp đỡ cho đưa một hồi người. Thẩm Tiễn mới vừa đem nhóc con cùng Lâm Thanh Hàn đưa đến địa phương liền nhận được Phương Tịnh Lan điện thoại. Được, mẹ, ta lập tức quá khứ. Nói tới tam di đến, Thẩm Tiễn liền nghĩ tới nguyên thân trước làm ra mấy chuyện hư hỏng kia. Nguyên thân trên sơ chung thời điểm, Phương Tịnh Lan vì để cho nàng đi học cho giỏi, cho Thẩm Tiễn tại đối biển thị thuê nhà trệt. Lúc đó Phương Tịnh Lan cùng Thẩm Văn Khang còn tại quanh thân trên thị trấn ban. Ngày đó thuê nhà rồi cùng Phương Tịnh Bình nhà bọn họ tại trong một cái viện. Lúc đó Phương Tịnh Bình liền không ít chăm sóc nguyên thân. Nguyên thân nhưng thừa dịp Phương Tịnh Bình bọn họ không lúc ở nhà. Từ Phương Tịnh Bình trong phòng trộm đi 300 tệ. Những kia năm 300 khối là Triệu Kiến Nghiệp nửa tháng tiền lương. Triệu Kiến Nghiệp sớm liền cảm thấy nguyên thân không phải người tốt lành gì. Nhưng khi đó Phương Tịnh Bình vẫn tin tưởng nguyên thân. Chỉ nói là Triệu Kiến Nghiệp nói bậy. Thẩm Tiễn nghĩ tới những thứ này thở dài. Nguyên thân thật đúng là thiếu nợ những này Gigi. Cô thật nhiều. Cùng công ty mấy cái nhân viên bàn giao một hồi hôm nay chính mình có chuyện không đi qua. Thẩm Tiễn lái xe chạy tới Phương Tịnh Bình nơi đó thời điểm. Triệu Kiến Nghiệp đã ngồi ở trên bậc thang chờ. Xương đùi đầu hoại tử loại bệnh này chia làm vài cái giai đoạn. Sơ kỳ thời điểm đau đớn còn có thể chịu đựng. Càng đi về phía sau càng đau. Triệu Kiến Nghiệp từ trên lầu đi xuống đều phế bỏ thật lớn khí lực. Chỉ có thể ngồi dưới đất chờ xe. Thẩm Tiễn đem lái xe tiến vào tiểu khu. Ngừng lại đến Phương Tịnh Bình bọn họ đơn nguyên cửa lầu xuống xe. Tam Di, đi thôi. Ta đưa các ngươi quá khứ. Ôi, phiền phức ngươi. Tam Di một nhà đều là người đàng hoàng. Có thể chuyện của mình làm. Xưa nay không yêu phiền phức người khác. Không có chuyện gì. Tam Di có cần phải của ta địa phương liền gọi điện thoại. Thẩm Tiễn nở nụ cười nhớ cười nói. Giúp đỡ đem Triệu Kiến Nghiệp đỡ tiến vào trong xe. Đã đến bệnh viện, Thẩm Tiễn thẳng thắn theo Phương Tịnh Bình bọn họ đồng thời treo hào. Giúp đỡ xếp hàng quay phim từ. Lấy hào cái gì? Cũng may khoa chỉnh hình còn có không hạ xuống giường ngủ. Thẩm Tiễn đi bệnh viện trong đại sảnh thuê xe lăn. Giúp đỡ đem Triệu Kiến Nghiệp đưa đến trong phòng bệnh. Triệu Hiểu Yến nghĩ hồi đi thu thập nằm viện đồ vật. Mẹ, vậy ngươi bồi tiếp ba đi. Ta trở lại đem mặt bồn. Phích nước nóng, nhỏ chăn một loại đồ vật thu thập lại đây. Thẩm Tiễn nhìn một chút Triệu Hiểu Yến nói. Vậy ta đưa ngươi đi. Sẽ đem ngươi đưa tới. Triệu Hiểu Yến nhớ tới chính mình lần trước không có để Thẩm Tiễn vào trong nhà sự tình. Thẩm Tiễn như bây giờ hỗ trợ, làm cho nàng cảm thấy trong lòng có chút không dễ chịu nhi. Không cần, ta một lúc đi nhờ xe tới là tốt rồi. Thẩm Tiễn biết nguyên thư nội dung vở kịch, biết đại khái Triệu Hiểu Yến đang suy nghĩ gì. Đánh vỡ lúng túng, không có chuyện gì, nhà mình có xe còn đánh xe gì. Đi thôi, Tam Di vậy ngươi bồi tiếp Tam Di phu đi. Ta trở lại giúp đỡ nắm đồ vật. Lúc trở về, Triệu Hiểu Yến ngồi ghế cạnh tài xế trên có chút lúng túng. Thẩm Tiễn như thế hỗ trợ làm cho nàng rất hối hận trước tối nọ không có để Thẩm Tiễn vào nhà sự tình. Thẩm Tiễn cũng không biết nên đối với Triệu Hiểu Yến nói cái gì. Hai người một đường trầm mặc, xuống lầu dưới sau khi Thẩm Tiễn theo lên lầu. Triệu Hiểu Yến mở ra cửa chính. Nhìn một chút Thẩm Tiễn viền mắt có chút đỏ lên. Tỷ, chuyện lần đó xin lỗi. Ta không nên không cho ngươi vào trong nhà. Thẩm Tiễn mời vỗ vỗ Triệu Hiểu Yến vai. Cái kia đều là chuyện đã qua. Lại nói ta trước dáng vẻ đó. Ta nếu như ngươi ta cũng đến làm như vậy. Hiểu Yến, không cần vì chuyện lúc trước cảm thấy đối với ta áy náy cái gì. Ta trước đây làm sai quá nhiều sự tình. Người có như vậy phản ứng tại bình thường chỉ là. Triệu Hiểu Yến nghe Thẩm Tiễn thoại vẫn là rơi lệ. Thẩm Tiễn từ trong bao móc ra khăn giấy đưa tới. Đều 24 còn khóc nhè. Xoa một chút đi. Chuyện lúc trước chúng ta đều đổ thiên. Người đến hướng về sau này xem. Được rồi. Chúng ta thu dọn đồ đạc đi. Tam Di phu còn chờ lắm. Triệu Hiểu Yến nhìn trước mắt Thẩm Tiễn gật gật đầu. Nàng cảm thấy Thẩm Tiễn là thật sự thay đổi. Một người là hình dáng gì? Xem con mắt dễ dàng nhất nhìn ra. Trước Thẩm Tiễn làm cho người ta cảm giác rất thông minh. Nhưng là ánh mắt nhưng yêu chung quanh xem loạn. Hiện tại Thẩm Tiễn sẽ thật sự như tỷ tỷ như vậy. Làm cho người ta một loại rất an tâm. Tin cậy cảm giác. Ừ, tỷ. Cảm ơn ngươi. Triệu Hiểu Yến xoa xoa nước mắt nói. Người một nhà không cần khách khí như thế. Muốn bắt cái nào phích nước nóng. Không mất một lúc nói ra hai người liền đem muốn dẫn đi bệnh viện đồ vật thu thập gần đủ rồi. Lúc trở về bầu không khí khá hơn nhiều. Thẩm Tiễn còn an ủi Triệu Hiểu Yến nửa ngày. Đổi xương đùi đầu loại giải phẫu này hiện tại đã xem như là thông thường giải phẫu. Chủ yếu nguyên nhân sinh bệnh chi chính là uống rượu hoặc là quá độ sử dụng kích thích tố dẫn đến. Triệu Kiến Nghiệp chính là uống rượu uống tới như vậy. Hắn đối với thê tử cùng nữ nhi đều tốt không lời nói. Chỉ có là khuyên như thế nào đều không thể rời bỏ rượu. Một ngày ba bữa cơm đều muốn uống rượu. Hết thành hiện tại bộ dáng này. Thẩm Tiễn giúp đỡ Triệu Hiểu Yến đem đồ vật đều nắm lên lầu. Để lại điện thoại của chính mình cho Triệu Hiểu Yến. Này mới rời khỏi đi đón nhóc con cùng Lâm Thanh Hàn. Triệu Hiểu Yến nhìn Thẩm Tiễn rời đi bóng lưng đối với Phương Tịnh Bình nói. Mẹ, ta cảm thấy, Thẩm Tiễn thật sự thay đổi. Chương 39, Thẩm Tiễn đi vườn trẻ thời điểm hơi trễ. Nhóc con cùng vì không nhiều mấy cái bạn nhỏ tại lão sư y tá hạ đẳng Thẩm Tiễn. Nhóc con thấy Thẩm Tiễn đến rồi vui vẻ điên bước nhỏ chân ngắn chạy tới. Có chút oan ức đem khuôn mặt nhỏ sượt tại Thẩm Tiễn trên người làm nũng. Mami hôm nay tới muộn rồi. Điềm điềm đợi một lúc. Thẩm Tiễn thấy nhóc con làm nũng nhỏ dáng dấp. Tâm đều sắp hóa. Ôm lấy nhóc con dụ dỗ. Được, là mami sai rồi. Một lúc cho Điềm Điềm mua xong ăn. Được. Thẩm Điềm lại sượt Thẩm Tiễn gắn một chút kiều mới từ Thẩm Tiễn trong ngực hạ xuống. Hai người đi đón Lâm Thanh Hàn cũng so với bình thường muộn rồi một lúc. Thẩm Tiễn mới vừa dừng xe, liền thấy cách đó không xa Lục Kiến Bạch cùng Lâm Thanh Hàn vừa vặn nói gì đó. Lâm Thanh Hàn mi tâm cau lại, hiển nhiên là cũng không thế nào muốn cùng Lục Kiến Bạch giao lưu. Thẩm Tiễn thấy thế vội vàng dừng xe xong bước nhanh tới. Thân thiết nói, Thanh Hàn, hôm nay Tam Di trong nhà ra ít chuyện. Ta đi hỗ trợ, cho nên tới muộn rồi. Chờ lâu đi, Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiễn lại đây thở phào nhẹ nhõm. Nàng cảm thấy cùng Thẩm Tiễn nói chuyện muốn so với cùng Lục Kiến Bạch nói chuyện thoải mái nhiều lắm. Liền nói liên tục ngữ khí đều không cảm thấy ôn hòa đi. Không có, ta cũng là mới ra đến. Cực khổ rồi, còn muốn tới đón ta. Thẩm Tiễn cười cười, thông thạo tiếp nhận Lâm Thanh Hàn tay nải. Này có cái gì khổ cực, đều là ta nên làm a. Hai người nói lời này. Lục Kiến Bạch hoàn toàn không chen vào lọt miệng. Chờ Thẩm Tiễn chuẩn bị cùng Lâm Thanh Hàn hướng về xe bên kia đi rồi mới nhớ đến bên cạnh còn đứng Lục Kiến Bạch. Nhìn Lục Kiến Bạch một chút mở miệng nói. Bác sĩ Lục, không có chuyện gì cũng sớm một chút nhi về nhà đi. Chúng ta đi trước. Lục Kiến Bạch cắn răng hàm. Cố nén không nói gì. Nhìn hai người rời đi bóng lưng. Thẩm Tiễn vừa đi vừa hỏi. Hắn lại tìm ngươi phiền phức. Lâm Thanh Hàn lắc lắc đầu nói. Cái kia thật không có. Chính là nhất định phải đưa ta về nhà. Ta đều nói không cần. Vẫn nói muốn đưa ta. May mà ngươi đến rồi. Lâm Thanh Hàn suy nghĩ một chút còn nói. Bác sĩ Lục trước cũng không phải là người như thế. Không biết làm sao. Sẽ biến thành như bây giờ. Thẩm Tiễn cười khẽ một tiếng trả lời. Này rất bình thường a, người cũng sẽ không cả đời đều là một đường thẳng. Biến tốt đổi bại đều có khả năng. Sau này đừng tìm hắn đi quá gần là tốt rồi. Ta biết. Lâm Thanh Hàn gật gật đầu liếc mắt nhìn Thẩm Tiễn. Kỳ thực đối với bản thân nàng tới nói. Thẩm Tiễn thay đổi so với bất luận người nào đều đại. Ở trên đường thời điểm Thẩm Tiễn đem Triệu Kiến Nghiệp sự tình nói cho Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn suy nghĩ một chút nói. Vậy chúng ta lúc nào đi xem Tam Di Phu bọn họ. Trước Lâm Thanh Hàn cũng cùng Phương Tịnh Bình bọn họ tiếp xúc qua. Biết Phương Tịnh Bình nhà bọn họ người làm người cũng không tệ. Chờ qua mấy ngày làm giải phẫu thời điểm chúng ta đi xem đi. Ngay cả xem có hay không cái gì có thể giúp đỡ được việc địa phương. Thẩm Tiễn suy nghĩ một chút nói. Dù sao hiện tại Triệu Kiến Nghiệp cũng chính là thua truyền dịch. Đợi được hạch tử phiến tử đều đi ra. Cũng là gần như nên sắp xếp giải phẫu. Được, Lâm Thanh Hàn trả lời. Vào buổi tối, Phương Tịnh Bình đem Triệu Kiến Nghiệp đều dàn xếp được. Cho Phương Tịnh Lan gọi điện thoại. Nhị tỷ, hôm nay cảm ơn Thẩm Tiễn. Nhân ra xe taxi vừa nhìn Kiến Nghiệp một cái chân không lưu loát. Cũng không muốn kéo, nhờ có Thẩm Tiễn, hôm nay theo chúng ta làm lỡ thời gian một ngày. Sẽ không ảnh hưởng nàng công tác à, Phương Tịnh Lan cười cười nói. Không có chuyện gì, Thẩm Tiễn hiện tại trong lòng mình đặc biệt nắm chắc. Tịnh Bình, ngươi yên tâm đi, sẽ không làm lỡ nàng công tác. Ngươi nếu là có sự tình lại gọi nàng. Ngươi à, không phải ta nói ngươi. Ngươi một nhà nào có khách khí như thế? Có chuyện ngươi liền gọi điện thoại. Đừng lão chuyện gì đều chính mình gánh. Thẩm Tiễn bây giờ có thể là một người đại nhân dùng. Ôi, nhị tỷ, ta biết rồi. Hôm nay Hiểu Yến vẫn cùng ta nói sao? Tỷ tỷ nàng là thật sự biến được rồi. Ta cũng mừng thay cho ngươi. Nhị tỷ, lúc này nhớ những ngày tháng này thật sự xem như là có hy vọng. Phương Tịnh Bình trong giọng nói cũng là tràn đầy cao hứng. Ngược lại không là vẻn vẹn bởi vì Thẩm Tiễn lần này hỗ trợ. Trước Phương Tịnh Lan bởi vì Thẩm Tiễn sự tình khái quá hai lần thuốc ngủ. Trong đó một lần thiếu một chút liền không có đã cứu đến. Người ý thức đều có chút tan rã. Phương Tịnh Bình nhớ rõ khi đó là mùa đông. Thẩm Tiễn ở bên ngoài thiếu nợ mấy trăm ngàn đòi nợ. Phương Tịnh Lan không thể làm gì khác hơn là nắm đem bộ 120m² tân phòng bán đi trả nợ. Lâm Thanh Hàn cùng Thẩm Tiễn cũng ly hôn. Thẩm Văn Khang càng bị tức giận não ngạnh một bệnh không nổi. Mỗi ngày liền bước đi cũng phải mượn trợ bộ khí. Phương Tịnh Lan đó là khả năng là cảm thấy sinh hoạt vô vọng. Trượng phu một bệnh không nổi. Nữ nhi là cái thiêu tiền động không đáy. Lúc ngủ hạp hơn nửa bình thuốc ngủ. Nếu không là sáng sớm đẩy trợ bộ khí Thẩm Văn Khang thấy Phương Tịnh Lan so với dĩ vãng rời giường muộn rồi thật nhiều. Phương Tịnh Lan mệnh cũng là không cứu lại được đến rồi. Tuy nói là não ngạnh, nhưng Thẩm Văn Khang trước đến cùng là bệnh viện đại phu. Nhìn ra Phương Tịnh Lan sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể vội vã đẩy trợ bộ khí đi tìm di động. Bởi vì tay chân không lưu loát, Thẩm Văn Khang sững sờ là xoa bóp 10 phút mới tìm được Phương Tịnh Bình điện thoại. Đáng tiếc hắn thoại cũng nói mơ hồ không rõ. Phương Tịnh Bình cùng Triệu Kiến Nghiệp nghe hắn dáng dấp gấp gáp. Vội vàng đánh xe đuổi tới. Mới phát hiện Phương Tịnh Lan không đúng. Hai người cuối cùng đánh 120. Nhưng 120 người mặc kệ nhấc người. Tức giận bên dưới. Phương Tịnh Bình hai người sững sờ là đem Phương Tịnh Lan nhấc đến dưới lầu. Lúc này mới thuận lợi ngồi lên xe cứu thương đi rửa ruột. Nhặt trở về một cái mạng đến. Hiện tại Thẩm Tiễn có thể biến được. Phương Tịnh Bình là từ trong đáy lòng cao hứng. Trước đây Thẩm Tiễn làm mấy chuyện hư hỏng kia nàng đều sắp tức giận chết rồi. Huống chi là nàng tỷ đâu. Phương Tịnh Lan thở dài. Cười cười nói. Đúng nha, xưa nay không cảm thấy tháng ngày như thế có hy vọng quá. Ta không đòi hỏi Thẩm Tiễn có thể có cái gì đại tiền đồ. Giống như bây giờ an an ổn ổn, có thể như một người dạng là tốt rồi. Nhị tỷ, khổ tận cam lai, ngày thật tốt còn ở phía sau đây. Hy vọng đi, Phương Tịnh Lan để điện thoại di động xuống thời điểm. Viền mắt vẫn là đỏ hồng hồng. Trước các tỷ muội nhắc tới Thẩm Tiễn, đại thể đều là nói Thẩm Tiễn lại đi muốn chuyện tiền. Bởi vậy nghe được người khác khích lệ Thẩm Tiễn, đối với Phương Tịnh Lan tới nói là một loại mới mẻ trải nghiệm. Có lẽ đối với người khác mà nói chính mình hài tử bị khoa là chuyện rất bình thường. Nhưng đối Phương Tịnh Lan tới nói những thứ này đều là xa xỉ. Thẩm Tiễn bọn họ bên kia. Thẩm Tiễn đúng hẹn cho nhóc con mua không ít hoa quả. Gần nhất nhóc con ngoại trừ sơn trúc, còn thích cây long nhãn. Này không, Thẩm Tiễn ở một bên cho nhóc con bác cây long nhãn. Thuận tiện đem hạch loại bỏ đi. Nhóc con thật vui vẻ nắm muỗng nhỏ từ đào cây long nhãn thịt ăn. Lâm Thanh Hàn nhìn một lớn một nhỏ trong mắt ý cười càng nồng. Không quên căn dặn nói. Cây long nhãn không thể ăn quá nhiều. muốn không dễ dàng bốc lửa. Thẩm Tiễn, ngươi lại cho Điềm Điềm bác mấy cái liền không cho nàng ăn rồi. Không phải vậy đừng một lúc chảy máu mũi. Thẩm Tiễn cười đáp, được rồi, cái kia Điềm Điềm ăn nữa mấy cái. Còn lại chúng ta ngày mai lại ăn có được hay không? Tốt, Thẩm Điềm ngoan ngoãn hồi đáp. Vừa nói liền nhăn cái mũi nhỏ hướng về Thẩm Tiễn cười cười. Cho nhóc con tìm cái phim hoạt hình rời đi nhóc con sự chú ý. Thẩm Điềm quả nhiên đàng hoàng trịnh trọng nhìn chằm chằm tivi xem lên. Một bên Thẩm Tiễn cũng không dừng lại hạ xuống. Hướng về khác trong một chén nhỏ bác cây long nhãn thịt. Chỉ chốc lát sau liền lột ra một chén nhỏ đến. Thẩm Tiễn từ trên ghế nhỏ đứng dậy. Ngồi vào Lâm Thanh Hàn bên người. Đưa qua chén nhỏ nói. Thanh Hàn, ngươi cũng ăn. Ta đều bác được rồi. Lâm Thanh Hàn dương mắt nhìn Thẩm Tiễn một chút. Không nghĩ tới Thẩm Tiễn trả lại cho mình lột. Lỗ tai có chút hơi đỏ lên. Cường Trang chấn định nói. Cảm ơn. Không cần. Tiện tay liền lột, Thẩm Tiễn cười cười nói. Lâm Thanh Hàn ăn trong chén nhỏ cây long nhãn thịt, tầm mắt nhìn về phía vẫn thêm tải chung di động. Thẩm Tiễn cũng nhìn sang, như nhớ là nhớ tới cái gì. Thẩm Tiễn nắm khăn ướt xoa xoa tay, đứng dậy trở về phòng bên trong lấy ra trước nhiều mua một cái điện thoại di động đến. Lần trước muốn đưa cho Lâm Thanh Hàn, kết quả không có đưa đi. Thẩm Tiễn đem điện thoại di động từ trong phòng ngủ lấy ra. Một lần nữa ngồi trở lại đến Lâm Thanh Hàn bên người nói. Thanh Hàn, ngươi cái điện thoại di động này nên thay đổi. Ngươi xem đều tạp thành ra sao? Dùng cái này đi có được hay không? Thẩm Tiễn nói từ trong hộp đem di động mới móc đi ra. Thấy Lâm Thanh Hàn không có trả lời. Thẩm Tiễn lại nói tiếp. Thanh Hàn. Đều là người mình, không cần như vậy khách khí đi. Lại nói, ta trụ nơi này ngươi cũng không có hỏi ta muốn tiền thuê nhà a, ngươi nếu như không thu. Ta sau này mỗi tháng cho ngươi tiền thuê nhà. Lâm Thanh Hàn nhìn một chút Thẩm Tiễn. Từ Thẩm Tiễn trong tay rút đi di động mới. Thế mới đúng chứ, không phải vậy ngươi cái kia di động. Thật muốn gặp phải cái gì việc gấp nhi. Đánh đều không mở ra. Lâm Thanh Hàn đem cựu di động tạp lấy ra. Lại bỏ vào trong di động mới. Thử một chút. Xác thực so với trước chính mình dùng trôi chảy rất nhiều. Thẩm Tiễn càng làm trước chính mình mua xong di động xác đưa tới. Bản thân nàng dùng chính là một con béo mập cầu cầu di động xác. Đưa cho Lâm Thanh Hàn chính là một béo mập con mèo di động xác. Còn không quên nắm lên điện thoại di động của chính mình xác khoe khoang. Thanh Hàn, ngươi xem, hai chúng ta di động xác là một bộ. Thẩm Tiễn nghĩ, cùng quan hệ bạn thân, tỷ muội dùng đồng nhất khoản di động xác, cũng là lại chuyện không quá bình thường chứ. Lâm Thanh Hàn thấy hai cái hình thức, màu sắc như thế di động xác, bên tai màu đỏ càng sâu. Chừng Thẩm Tiễn một chút nói, ấu chỉ. Ai muốn dùng loại này di động xác? Làm sao liền ấu chỉ? Miêu miêu cầu cầu nhiều đáng yêu à? Điềm Điềm nhìn đáng yêu sao? Thẩm Tiễn nói xong gọi nhóc con phân xử. Nhóc con nhìn hai cái di động xác thật lòng gật gật đầu. Lôi kéo nhỏ nãi âm nhi nói. Đáng yêu. Điềm Điềm yêu thích. Thẩm Tiễn buồn cười nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hàn xem. Lâm Thanh Hàn đỏ lỗ tai đẩy Thẩm Tiễn một cái. Đứng dậy một tay cầm điện thoại di động cùng di động xác. Một tay ôm lấy Thẩm Điềm. Vừa đi vừa nói. Điềm Điềm chúng ta đi ngủ. Không để ý tới mami của ngươi có được hay không? Thẩm Điềm không biết tại sao mẹ không để ý tới mami. Nhưng chính là cảm thấy rất thú vị. Tại Lâm Thanh Hàn trong ngực vui vẻ lên. Tốt, Điềm Điềm nghe mẹ. Thẩm Tiễn ngồi ở trên tràng kỳ cười nói. Được đó, tiểu phôi đản, đã quên vừa là ai cho ngươi bác cây long nhãn. Thẩm Điềm làm như nghĩ đến cây long nhãn mùi vị. Táp táp cái miệng nhỏ đổi giọng nói. Không phải, Điềm Điềm cũng nghe mami thoại. Lâm Thanh Hàn buồn cười điên điên trong ngực nghe thấy ăn liền thay đổi nữ nhi. Người à, nhỏ thèm con mèo một. Hì hì, Thẩm Điềm nằm nhoài Lâm Thanh Hàn trong ngực vui vẻ lên. Cách Thiên An điểm tâm thời điểm, Thẩm Tiễn nhạy cảm nhìn thấy Lâm Thanh Hàn đem ngày hôm qua cái kia con mèo di động xác đổi. Lập tức cười nhìn về phía Lâm Thanh Hàn hỏi. Thanh Hàn, người ngày hôm qua không phải nói ấu chỉ sao? Làm sao hôm nay đổi? Lâm Thanh Hàn không thế nào tự nhiên liếc mắt nhìn Thẩm Tiễn. Ta đó là sợ hoa tới điện thoại di động. Lại nói hiện ở trong tay liền này một cái điện thoại di động xác. Ta không cần cái này dùng cái nào. Người nhưng đừng cả nghĩ quá rồi. Thẩm Tiễn hoàn toàn không biết có thể muốn nhiều cái gì. Cười đáp, người yêu thích là tốt rồi. Ta không thích, ta là hết cách rồi. Chỉ có thể dùng cái này. Lâm Thanh Hàn sửa lại nói. Được, người nói cái gì chính là cái đó. Thẩm Tiễn cười nói, nhóc con không biết hai người nói cái gì. Nhưng xem Thẩm Tiễn nở nụ cười, cũng cao hứng theo vui vẻ lên. Chương 40. Bởi vì di động xác sự tình, Lâm Thanh Hàn dọc theo đường đi cũng không muốn lý Thẩm Tiễn. Người này là thật sự không hiểu, vẫn là trang không hiểu. Lâm Thanh Hàn dọc theo đường đi đều vô cùng nghi hoặc. Thẩm Tiễn đúng là trước sau như một đem nhóc con cùng Lâm Thanh Hàn đưa đến địa phương. Lâm Thanh Hàn không muốn để ý nàng. Thẩm Tiễn cũng chỉ cho rằng là chính mình đem Lâm Thanh Hàn chọc cười tức rồi. Cả ngày hôm qua đều không có đi công ty. Thẩm Tiễn hôm nay rất sớm liền đến địa phương. Trước Giang Hy cùng nàng hẹn cẩn thận. Bảo là muốn tới xem một chút. Thẩm Tiễn đến thời điểm mấy cái nhân viên còn chưa tới. Một lát sau bốn người liền lục tục lại đây. Cùng Thẩm Tiễn hỏi thăm một chút mấy người liền đi công tác. Lại quá đại khái nửa giờ. Giang Hy cùng Mục Tư Vũ đồng thời lại đây. Thẩm Tiễn không nghĩ tới Mục Tư Vũ cũng sẽ theo đồng thời lại đây. Tiểu Hy, Mục Tiểu Thư, ta mang bọn ngươi nhìn của ta công ty nhỏ. Thẩm Tiễn nói mang hai người quay một vòng. Lại trở về phòng làm việc của mình. Giang Hy cười cười nói. Tỷ tỷ, ngươi nơi này không tồi là không tệ. Chính là nhìn có chút nhỏ. Đúng nha, trong tay không có nhiều như vậy tài chính. Bằng không cũng sẽ không chỉ là giúp đỡ người khác làm lý tài. Trực tiếp liền làm nguy hiểm đầu tư. Mục Tư Vũ nhìn Thẩm Tiễn một chút. Suy nghĩ một chút nói. Thẩm Tiểu Thư đối với công ty đến tiếp sau phát triển có tỉ mỉ phương án sao? Cái này đương nhiên, ta liền muốn đầu tư mấy nhà công ty đều muốn được rồi. Nhưng là trong tay không có sung túc tài chính. Thẩm Tiễn cười nói. Đứng dậy từ chính mình trên bàn làm việc rút ra một phần văn kiện hỏi. Mục Tiểu Thư có hứng thú sao? Mục Tư Vũ gật gật đầu mở miệng nói. Ta là thương nhân, nếu như có thể lợi nhuận thoại ta đương nhiên cảm thấy hứng thú. Mục Tư Vũ có thể ngồi vững vàng Mục Thị tập đoàn. Không chỉ là sẽ làm ăn, xem người càng là rất chuẩn. Nàng luôn cảm giác đến cái này Thẩm Tiễn không giống như là ở bề ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Mục Tiểu Thư có hứng thú nhìn của ta phương án sao? Thẩm Tiễn đem văn kiện trong tay giáp đưa tới. Mục Tư Vũ gật gật đầu. Được à, nếu như không tệ thoại. Ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Thẩm Tiễn đem đầu tư mục tiêu đều đặt ở một chút mới vừa thành lập công ty nhỏ trên. Thế giới này biển hiệu loại tay du, hiệp chế tay du, thiền cận tần trang web đều vẫn không có lưu hành lên. Thẩm Tiễn cảm thấy đây là một cơ hội, bởi vậy cũng lưu ý rất nhiều công ty. Cuối cùng chọn lựa mấy nhà mới vừa cất bước công ty game. Cho tới thiền cận tần, Thẩm Tiễn muốn chính mình làm một khoản app đi ra. Xem xong Thẩm Tiễn phương án, Mục Tư Vũ suy nghĩ một lúc mở miệng nói. Ta nhiều nhất có thể đầu tư bao nhiêu cổ phần? Thẩm Tiễn cười cười nói. Tiếp thu đầu tư, thế nhưng công ty quyền lên tiếng đến ở trong tay ta. Thẩm Tiễn cũng không có đi làm cho người khác dự định. Được, Vậy ta cùng Tiểu Hy đều tham dự vào cỗ đi. Ngươi trước tiên định ra hợp đồng. Không thành vấn đề thoại chúng ta liền ký kết. Như là nghĩ đến cái gì như thế. Mục Tư Vũ lại nói tiếp. Chỉ là ngươi nơi này quá nhỏ hơn một chút. Hai chúng ta đầu tư thoại. Nhân viên cái gì cũng phải nghiêm ngặt chiêu mộ. Làm công khu vực cũng đến mở rộng. Ít nhất phải chiếm dụng nửa tầng địa phương. Thẩm Tiễn chỉ trỏ nói. Đương nhiên, có tài chính thoại. Đương nhiên muốn làm đến khắp mọi mặt đều hoàn bị một ít. Chỉ có điều đến thời điểm chiêu mộ nhân viên thời điểm. Không biết Mục Tổng có thể hay không cho ta mượn mấy cái phỏng vấn quan dùng dùng. Không thành vấn đề. Chúng ta là hợp tác đồng bọn. Mục Tư Vũ đứng dậy cùng Thẩm Tiễn nắm tay. Giang Hy ở một bên nhìn hai người bĩu môi nói lẩm bẩm. Mục tỷ tỷ, hai người các ngươi làm cho cùng nói chuyện làm ăn gặp mặt sẽ như thế. Không phải nói được rồi là xem bằng hữu sao? Xem các ngươi bộ dáng này. Ta đã nghĩ lên cha mẹ ta giáo dục ta. Mệt mỏi chết ta rồi. Thẩm Tiễn cùng Mục Tư Vũ nghe xong Giang Hy thoại nhìn nhau nở nụ cười. Mục Tư Vũ ôn nhu an ủi nói. Được, là chúng ta nhớ lầm. Lại phạm vào bệnh cũ vừa thấy mặt đã muốn nói chuyện làm ăn. Ôi, cùng hai người các ngươi so với. Ta rồi cùng cá mặn không khác nhau gì cả. Theo ta ca ở công ty thực tập mấy ngày. Ta đầu đều sắp nổ. Giang Hy đô đô thì thầm oán giận nói. Mục Tư Vũ cười nhìn về phía Giang Hy nói. Không sao, ngươi có ta đây. Giang Hy bị Mục Tư Vũ lại nói mặt đỏ. Có chút thật xấu hổ. Mục Tư Vũ lúc nào cũng như thế nhìn nàng. Thẩm Tiễn ngồi ở một bên đã hiểu rõ. Xem ra là Giang Hy sinh nhật ngày đó hai người liền hòa hảo rồi. Vừa Thẩm Tiễn mang theo Mục Tư Vũ cùng Giang Hy tại công ty nhỏ bên trong quay một vòng. Thẩm Tiễn mấy cái nhân viên cũng đều nhìn thấy Mục Tư Vũ cùng Giang Hy. Mục Tư Vũ tại đối biển thị nhưng là phi thường có họ tên Mỹ nữ tổng giám đốc. Mấy cái nhân viên đều biết Mục Tư Vũ. Thẩm Tiễn mới vừa đem Mục Tư Vũ cùng Giang Hy đưa đi. Trong phòng làm việc mấy người liền nho nhỏ kích động một cái. Ta đi, Thẩm Tổng được a, liền Mục thị tập đoàn tổng giám đốc đều biết. Chúng ta lúc này là kiếm lợi đi. Lý Tình có chút kích động nói. Phải biết muốn vào Mục thị tập đoàn rất khó. Bọn họ khóa này cũng chỉ có linh tinh mấy người có thể đi vào Mục thị tập đoàn thực tập. Đúng nha, Thẩm Tổng người cũng rất tốt. Chúng ta có cái gì không cũng hiểu nguyện ý giáo chúng ta. Ta cảm thấy công ty chúng ta không tệ. Là cái tiềm lực, Tống Mẫn cũng hài lòng nói. Ừ, lần này liền công tác đều có động lực. Diêm Cường cũng ở một bên cười nói. Viên Chân Chân cũng phụ họa mấy câu nói. Ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Tiễn văn phòng không biết đang suy nghĩ gì. Một tuần sau khi Triệu Kiến Nghiệp xác định giải phẫu thời gian, Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn cũng đều đến rồi bệnh viện. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Tiễn Tiểu Di cùng Tiểu Di Phu cũng đều lại đây. Phương Tịnh Bình sợ ảnh hưởng người trong nhà công tác, vội vàng nói. Không cần đều đến, có ta cùng Hiểu Yến hai người là được. Các ngươi đều sắp đi công tác đi. Tam Di, chúng ta có thể đến chính là đều có thời gian. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Đổi thành xương đùi đầu giải phẫu hiện tại rất phổ biến. Sẽ không có vấn đề. Một lúc chúng ta cùng tiến lên đi bồi tiếp các ngươi. Thẩm Tiễn an ủi nói. Thẩm Tiễn Tiểu Di Phương Tịnh Xuân cũng từ Phương Tịnh Lan cùng Phương Tịnh Bình nơi đó nghe nói Thẩm Tiễn thay đổi. Hôm nay nhìn thấy Thẩm Tiễn xác thực cảm thấy Thẩm Tiễn có chút không giống. Hơn nữa trọng điểm là Lâm Thanh Hàn cũng theo Thẩm Tiễn đồng thời đến rồi. Phương Tịnh Xuân ấn xuống trong lòng nghi hoặc, chuẩn bị một lúc gọi điện thoại hỏi một chút Phương Tịnh Lan. Đại khái gần 9 giờ chung. Chuyên môn đẩy bệnh nhân trên tầng 17 phòng giải phẫu sư phụ lại đây. Triệu Kiến Nghiệp nằm đã đến một tấm mang bánh xe trên giường. Bị đẩy đi rồi, Thẩm Tiễn bọn họ những này gia thuộc cũng đều đi theo lên tầng 17. Này chờ đợi dòng dã sắp tới 5 giờ. Nói cho cùng Thẩm Tiễn bọn họ chỉ là đến giúp đỡ. Chân chính trong lòng loạn tung tùng phèo vẫn là Phương Tịnh Bình cùng Triệu Hiểu Yến hai người. Thẩm Tiễn tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm. Cùng một bên ngồi Lâm Thanh Hàn nói. Thanh Hàn, ta xem lại có thêm một giờ Tam Di Phu cũng nên đi ra. Đại gia đều còn không ăn cơm. Ta ra ngoài đóng gói điểm nhi cơm trở về. Nếu như có chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta. Chấm, được, ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ. Lâm Thanh Hàn gật gật đầu nói. Quả nhiên lại như là Thẩm Tiễn nói như vậy. Lại một lát sau Triệu Kiến Nghiệp liền từ phòng giải phẫu bên trong bị đẩy ra. Đẩy giường bác sĩ còn tại liên tục không ngừng cùng Triệu Kiến Nghiệp nói chuyện. Bởi vì thuốc tê sức lực vừa qua khỏi người vẫn không có như vậy tỉnh táo. Như thế làm chính là bảo đảm bệnh nhân ý thức bình thường. Phương Tịnh Bình cùng Triệu Hiểu Yến nhìn thấy Triệu Kiến Nghiệp đi ra. Vẫn là nhịn không được khóc lên. Hỏi qua đại phu sau khi. Đại phu nói giải phẫu rất thành công. Phương Tịnh Bình hai mẹ con cái mới yên lòng. Mọi người cũng đều đi theo trở lại phòng bệnh. Lâm Thanh Hàn cùng Thẩm Tiễn nói một tiếng. Thẩm Tiễn trực tiếp đem mua xong cơm nước đều mang về phòng bệnh. Tam Di, ta mua cơm, đều sắp 2 giờ. Đại gia đều trước tiên ăn chút gì cơm đi. Bởi vì thuốc tê duyên cớ. Triệu Kiến Nghiệp đã kinh lại ngủ thiếp đi. Cuối cùng đại gia cũng đều không có ở lại bệnh viện ăn cơm. Đem thức ăn đều để cho Phương Tịnh Bình cùng Triệu Hiểu Yến. Xác định Triệu Kiến Nghiệp không có chuyện gì. Thẩm Tiễn bọn họ cũng là đều đi rồi. Tiểu Di, Tiểu Di Phu, các ngươi là về nhà sao? Ta trước tiên lái xe đưa các ngươi trở về đi thôi. Thẩm Tiễn đối với hai người nói rằng. Phương Tịnh Xuân cũng có chút ngạc nhiên Thẩm Tiễn đến cùng mua xe gì. Gật gật đầu đi theo. Thẩm Tiễn đầu tiên là đem Phương Tịnh Xuân bọn họ đưa về nhà. Mình và Lâm Thanh Hàn mới về đến nhà. Thẩm Tiễn Tiểu Di Phu rất thích xe. Bởi vậy biết Thẩm Tiễn lái xe hơn 40 vạn. Hiếu Kỳ hỏi, Thẩm Tiễn đây là lập tức chỗ nào đến nhiều tiền như vậy? Xe này hơn 40 vạn cũng không rẻ. Không biết, ta gọi điện thoại hỏi một chút nhị tỷ. Ta xem Thẩm Tiễn cùng Thanh Hàn cũng không giống như là ly hôn dáng vẻ. Phương Tịnh Xuân nói liền cho Phương Tịnh Lan gọi điện thoại. Nói tới Phương Tịnh Xuân đến. Nguyên thân cũng không ít lừa gạt Phương Tịnh Xuân. Trước có một lần nguyên thân ở bên ngoài đánh cược thua tiền. Từ trên mạng tìm tòi một tấm đứt tay bức ảnh cho Phương Tịnh Xuân hai người phát ra quá khứ. Nói là chính mình bài bạc đánh cược thua không có tiền còn. Một cái tay bị người chặt rơi mất. Nếu như lại không trả nổi tiền một cái tay khác cũng đến bị chặt đi. Khi đó nguyên thân lừa gạt tiền đã là người cả nhà đều biết sự tình. Phương Tịnh Xuân bởi vậy chưa cho nguyên thân thu tiền. Sau khi chừng mấy ngày Phương Tịnh Xuân đều ngủ không yên. Sợ nguyên thân thật sự ra điểm nhi chuyện gì. Chính mình tự trách không ngớt. Kết quả nguyên thân ở bên ngoài đem tiền lãng hết. Thấy mượn không được tiền lại về nhà. Cả người khỏe mạnh. Hai cái tay căn bản một ít chuyện đều không có. Thấy Phương Tịnh Xuân còn nói năng hùng hồn. Cùng không có chuyện gì người như thế. Lại như cái kia cái tay gãy bức ảnh không phải nàng phân phát Phương Tịnh Xuân như thế. Chỉ chốc lát sau Phương Tịnh Lan điện thoại liền chuyển được. Nhị tỷ, Thẩm Tiễn cùng Thanh Hàn đó là chuyện gì xảy ra nhỉ? Còn có Thẩm Tiễn xe không phải ngươi lại bỏ tiền mua cho nàng chứ? Phương Tịnh Xuân hỏi, Thẩm Tiễn xe là bản thân nàng mua. Cho tới nàng cùng Thanh Hàn ta cũng không nói lên được. Ngược lại hai người bây giờ nhìn quan hệ rất tốt. Ở chung một chỗ nhi chăm sóc Điềm Điềm. Phương Tịnh Lan nói rằng, hôm nay Tam Tỷ Phu làm giải phẫu Thẩm Tiễn các nàng cũng tới. Trả lại mua cơm. Chạy trước chạy sau thu xếp. Hy vọng lần này điều này có thể biến được rồi. Phương Tịnh Xuân thở dài nói rằng, nàng nhị tỷ vì nữ nhi này thật sự ăn rồi quá nhiều đắng. Lần này nhìn, Thẩm Tiễn hẳn là thật sự thay đổi. Hai tỷ muội cái lại hàn huyên một lúc, lúc này mới cúp điện thoại. Hai tuần lễ sau khi Thẩm Tiễn cùng Mục Tư Vũ Giang Hy ký kết tỉ mỉ hợp đồng, Thẩm Tiễn cũng đem lầu 10 phía bên phải nửa tầng tất cả đều thuê đi, dùng làm khu vực làm việc. Mà Lý Tỉnh bọn họ biết được Mục Thị cùng Giang Thị đầu tư công ty bọn họ, càng là so với ai khác đều cao hứng. Thẩm Tiễn hết bận trong tay công tác, lúc xế chiều nhận được kim điếm điện thoại, nói là vòng tay đã đưa tới. Bàn giao Lý Tỉnh mấy người mấy câu nói, Thẩm Tiễn liền vội vội vàng vàng ra công ty, đi vào kim điếm sau khi, trước cái kia phụ trách tiếp đón Thẩm Tiễn quỹ viên liền đến. Chào ngài, ngài đặt hàng vòng tay đã đến hàng, ngài trước tiên tới xem một chút. Thẩm Tiễn nhìn một chút vòng tay, xác định cùng trước hệ thống cho mình trong hình gần như mới mở miệng nói. Được rồi, vĩ khoản là bao nhiêu? Hiện tại giá vàng là 420 một khắc, bao hàm công nghệ phí. Cái này vòng tay là 60 khắc, ngài còn cần thanh toán 2.200.000 nguyên. Quỹ viên nói đem vòng tay phóng tới trên cái cân để Thẩm Tiễn xác định khắc mấy. Thẩm Tiễn trả tiền đi ra liền đi đã đến Phương Tịnh Lan nơi đó. Gần nhất hai tuần lễ vội vàng cùng Mục Tư Vũ Giang Hy chuyện hợp tác, Thẩm Tiễn hữu đại khái hai tuần lễ đều không có hồi tới xem một chút. Gõ cửa vào nhà thời điểm Phương Tịnh Lan cùng Thẩm Văn Khang đều tại. Thấy Thẩm Tiễn đến rồi, Phương Tịnh Lan cao hứng đứng dậy hỏi. Làm sao lúc này trở về? Không có đi công ty sao? Mẹ, này hai tuần lễ có nhớ điểm nhi bận bịu, này không dành thời gian tới xem một chút sao? Người cùng ba cũng khỏe chứ? Thẩm Tiễn cười hỏi. Chúng ta đều vẫn khỏe. Ngươi liền yên tâm khó khăn ngươi đi. Thẩm Tiễn từ túi của mình bên trong đem vòng tay lấy ra. Thở dài, mở ra cái nắp đối với Phương Tịnh Lan nói. Mẹ, trước cái kia vòng tay không tìm về được. Ta đi đính làm một gần như. Ta biết coi như cái này lại giống như trước cái kia. Cũng không phải ông ngoại mua đưa cho ngươi cái kia. Mẹ, chuyện lúc trước xin lỗi. Ta chỉ có thể mua được cái này. Phương Tịnh Lan viền mắt có chút đỏ. Nàng cho rằng Thẩm Tiễn đã sớm đã quên vòng tay sự tình. Hiện tại lại mua giống như đúc cho mình. Nàng còn nhớ vòng tay ném thời điểm nàng có bao nhiêu tức giận. Hận không thể báo cảnh sát khiến người ta bắt được Thẩm Tiễn. Nhưng đến cùng Thẩm Tiễn còn là con gái của nàng. Cho dù nàng làm tiếp không đúng, Phương Tịnh Lan cũng trước sau tàn nhẫn không xuống tâm đến. Cuối cùng liền sống chết mặc bay. Phương Tịnh Lan cầm lấy trong hộp vòng tay nhìn một chút. Hình thức cùng nhãn hiệu đều là một nhà kim điếm. Liền liền bên trong khắc tự cũng cùng trước cái kia vòng tay gần như. Nàng nhẫn nhịn nước mắt mở miệng nói. Nghĩ như thế nào tới đây cái vòng tay đến rồi. Ngày đó nắm tay của ngài Oản Nhi. Luôn cảm giác đắc thủ Oản Nhi trên ít một chút nhi cái gì. Đã nghĩ lên vòng tay sự tình. Mẹ, người yên tâm, sau này cũng sẽ không bao giờ có trước những chuyện kia nhi phát sinh. Ta đúng là lớn rồi, cũng thật sự muốn chăm sóc thật tốt ngươi cùng ba. Thẩm Tiễn nói viền mắt cũng mơ hồ có chút đỏ lên. Tuy rằng ở chung tháng ngày không nhiều, nhưng Thẩm Tiễn đã sớm coi bọn họ là làm người nhà. Ôi, mẹ cùng cha ngươi đều tin tưởng ngươi. Chỉ cần ngươi khỏe mạnh liền so cái gì đều cường. Phương Tịnh Lan nhịn nửa ngày. Nước mắt vẫn không thể nào nhịn xuống nhỏ đi. Thẩm Tiễn bận bịu tìm khăn giấy giúp Phương Tịnh Lan lau nước mắt. Một bên đem vòng tay chụp vào Phương Tịnh Lan cổ tay nhi trên. Lại cùng Phương Tịnh Lan nói một lúc thoại. Thẩm Tiễn mới rời khỏi. Trước khi rời đi. Phương Tịnh Lan trên đỉnh đầu đoàn kia giả lập con số đã cao lên tới 65, mà Thẩm Văn Khang đỉnh đầu này chuỗi giả lập con số cũng cao lên tới 70. Chương 41. Thẩm Tiễn gần nhất bởi vì mở rộng tân truyện công ty có lúc sẽ ở đơn vị tăng ca. Lâm Thanh Hàn tan tầm sớm, Thoại liền sẽ đi đón nữ nhi tan học. Buổi chiều hơn 7 giờ thời điểm, Thẩm Tiễn còn tại làm một phần phương án. Bởi vì tương đối trọng yếu, mấy cái mới tới nhân viên cũng không giúp đỡ được gì. Thẩm Tiễn liền dứt khoát để bọn họ tan việc đúng giờ. Nữ nhúc nhích một chút cái cổ. Thẩm Tiễn đứng dậy hoạt động một chút, cầm lấy áo khoác chuẩn bị về nhà. Công tác mãi mãi cũng làm không xong. Nàng cũng không muốn tái phạm một đời trước sai rồi. Người nhà so với công tác đến quan trọng. Thẩm Tiễn mới vừa mở ra cửa phòng làm việc, một luồng mãnh liệt mùi liền phả vào mặt. Thẩm Tiễn trong đầu đãng ki mấy giây. Cổ mặt sau tiến thể mơ hồ có chút nóng lên. Lập tức phát giác không đúng. Đây là có Omega đang hướng ra bên ngoài phóng thích tin tức tố. Nghĩ, Thẩm Tiễn dương mắt vừa nhìn liền nhìn thấy trong phòng làm việc Viên Chân Chân. Chỉ thấy Viên Chân Chân đầy mặt ửng hồng nằm nhoài trên bàn. Hẳn là dịch cảm kỳ đã đến. Nhưng là chính mình đã sớm để bọn họ đều nghỉ làm rồi. Làm sao Viên Chân Chân còn lại ở chỗ này? Viên Chân Chân cũng nhìn thấy Thẩm Tiễn. Nàng có chút suy yếu quay về Thẩm Tiễn mở miệng nói. Thẩm Tổng, ta thật khó chịu, có thể không thể giúp một chút ta? Ta quên dịch cảm kỳ đã đến. Thẩm Tiễn lông mày khẩn nhíu, trong lòng bị mùi vị tin tức tố kích thích hỏa thiêu hỏa liệu. Đây là nàng rất đáng ghét cảm giác, thế giới này thân thể của chính mình lại sẽ bởi vì người không liên quan tin tức tố mà sản sinh ảnh hưởng. Thẩm Tiễn nhìn Viên Chân Chân một chút, quả đoán khóa cửa lui trở về trong phòng làm việc của mình diện. Cấp tốc đem bài quạt mở ra, tiện tay còn tại trong phòng văng thật nhiều tin tức tố cách chờ tề. Mãi đến tận trong không khí tràn ngập tin tức tố cách chờ tề mùi vị. Thẩm Tiễn cả người phát nhiệt bệnh trạng mới có tốt hơn truyền. Thẩm Tiễn chán ghét loại này thân thể không bị chính mình khống chế cảm giác. Loại này bị người khác nắm mũi dẫn đi tình hình là nàng không chịu nhận. Viên Chân Chân dịch cảm kỳ trùng hợp chỉ có chính mình ở đây. Thẩm Tiễn nhớ tới một đời trước sự tình. Khi đó muốn nhích lại gần mình người cũng là tiêu hao rất nhiều tâm tình. Nam nam nữ nữ, đếm không xuể. Thẩm Tiễn nở nụ cười lạnh. Không nghĩ tới công ty mình vừa mới vừa cất bước thì có người đối với mình động ý nghĩ thế này. Nàng đánh 120, ở trong điện thoại nói rõ có người dịch cảm kỳ đã đến. Lại nói cho bệnh viện Viên Chân Chân vị trí địa chỉ. Lúc này mới cúp điện thoại. Thẩm Tiễn đến thế giới này sau khi sẽ ở dịch cảm kỳ trước tiêm vào tốt thuốc ức chế. Bình thường cũng đều sẽ ở nơi cổ thiếp tốt tin tức tố cách chờ thiếp. Bởi vậy nàng cảm thấy thế giới này cùng mình thế giới chân thực khác biệt cũng không lớn. Vì không nhiều mấy lần cảm nhận được tin tức tố đối với chính mình ảnh hưởng. Chính là trước Lâm Thanh Hàn tại bệnh viện dùng tin tức tố vì nàng khai thông lần kia. Chỉ có điều cùng lần này không giống nhau. Thẩm Tiễn trong lòng cũng không bài xích Lâm Thanh Hàn tin tức tố. Bên ngoài văn phòng Viên Chân Chân tựa hồ cũng không thế nào hết hy vọng. Mở ra Thẩm Tiễn văn phòng điện thoại. Thẩm Tiễn nhíu mày tiếp nổi lên điện thoại. Điện thoại người bên kia dùng kiều nhuyễn vô lực âm thanh nói với nàng. Thẩm Tổng, ta thật sự thật khó chịu. Người có thể giúp một chút ta sao? Thẩm Tiễn sắc mặt không hề tốt mở miệng nói. Nếu như ta nhớ không lầm ngươi là Omega chứ? Ngươi dịch cảm kỳ gọi một Alpha quá khứ giúp ngươi. Có ý gì? Hơn nữa ta trước không phải đã sớm gọi các ngươi tan sở chưa? Viên Chân Chân, đừng tự cho là thông minh. Thẩm Tiễn nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Văn phòng điện thoại lại vang lên, Thẩm Tiễn cũng không có tiếp. Đại khái sau mười mấy phút, xe cứu thương liền mang theo bệnh viện công nhân viên liền chạy tới. Tình huống như thế có lúc cũng sẽ phát sinh. Bởi vậy công nhân viên vẫn tương đối chấn định. Liền đem Viên Chân Chân mang đi. Chỉ là tình huống như thế cần người giúp đỡ làm thủ tục nộp phí cái gì? Bên ngoài y hộ, nhân viên gõ gõ Thẩm Tiễn cửa phòng. Thẩm Tiễn mở cửa sau trực tiếp tìm ra Viên Chân Chân hồ sơ. Cho nhà nàng người gọi điện thoại báo cho tình huống. Nàng mới không có tính toán đó, cùng đi bệnh viện đây. Hết bận những này, Thẩm Tiễn càng làm ba gian phòng bài quạt đều mở ra. Phun không ít tin tức tố cách chờ tề. Làm xong những này đều không khác mấy 8 giờ tối. Chuông điện thoại di động vang lên. Thẩm Tiễn thấy là Lâm Thanh Hàn gọi điện thoại tới. Lập tức chuyển được. Thẩm Tiễn, còn đang bận sao? Lúc nào trở về? Thẩm Tiễn nghe điện thoại cái kia diện Lâm Thanh Hàn âm thanh. Trong lòng cảm giác buồn bực mới không có vừa mãnh liệt như vậy. Ôn nhu nói, ra ít chuyện, vậy thì chuẩn bị đi trở về. Điềm Điềm đã ngủ chưa? Ừm, mới vừa hống nàng ngủ. Vậy ngươi lái xe trên đường chậm một chút nhi. Một lúc thấy, cùng Lâm Thanh Hàn nói xong. Thẩm Tiễn tâm tình hơi hơi được rồi Điềm nhi. Nhưng là người thấy được trên người mình này cỗ mùi gay mũi nhi. Lại cảm thấy có chút buồn nôn. Tin tức tố mùi hỗn tạp tin tức tố cách chờ tề mùi. Thẩm Tiễn chỉ cảm thấy đầu đều sắp nổ. Đây là tự nàng xuyên sách tới nay đối với trong sách giả thiết ghét nhất một lần. Dù cho là đối với không thích người xa lạ. Một khi đối phương dịch cảm kỳ phát tác. Cách đến gần alpha đều sẽ chịu ảnh hưởng. Phản chi cũng giống như vậy. Thẩm Tiễn chán ghét loại này bị người không liên quan bắt bí cảm giác. Lông mày chăm chú chú tại một chỗ. Đem công ty cửa đóng lại. Thẩm Tiễn đi đến lòng đất ngừng xe khố lái xe. Vừa vào trong xe bịt kín không gian để Thẩm Tiễn tập hợp không thở nổi. Nàng lập tức đem 4 cái cửa sổ riêu đến thấp nhất. Đem trong xe để thở hệ thống liền mang theo thiên cửa sổ tất cả đều mở ra. Dù cho là như vậy cũng vẫn cứ chống đối không được nội tâm phiền muộn. Mùa hè buổi tối vốn là không thế nào lạnh. Nhưng Thẩm Tiễn lái xe tốc độ không chậm. Hơn nữa cửa sổ cùng để thở hệ thống toàn bộ đều mở ra. Thẩm Tiễn lúc về đến nhà mơ hồ cảm giác mình đều có chút cảm mạo. Mới vừa vào phòng Lâm Thanh Hàn cũng ngửi thấy được Thẩm Tiễn trên người cái kia cỗ thuộc về những khác Omega mùi vị. Lại vừa nhìn Thẩm Tiễn sắc mặt cũng không đúng lắm. Hỏi vội, làm sao đây là? Thẩm Tiễn khịt khịt mũi. Không có tinh thần gì trả lời. Công ty cái kia nữ nhân viên. Chính là trước ngươi gặp cái kia Omega. Nàng hôm nay dịch cảm kỳ đã đến. Ta cảm thấy không thể là trùng hợp. Ta hơn 5 giờ liền để bọn họ tan tầm đi rồi. Nhưng Viên Chân Chân nhưng vẫn háo đến hơn 7 giờ. Sau khi lại gọi điện thoại cho ta nói nàng dịch cảm kỳ đã đến để ta cứu nàng. Ta liền trực tiếp đánh 120, để xe cứu thương đem người lôi đi. Thẩm Tiễn lông mày túc cùng một chỗ nói tiếp. Không nghĩ tới mới vừa mở ra cái công ty nhỏ sẽ xuất hiện sự tình kiểu này. Ta ngày mai sẽ đem nàng sa thải. Loại này người tâm thuật bất chính không thể lưu. Không nói, khó nghe chết rồi. Ta trước tiên đi rửa ráy. Lâm Thanh Hàn vốn là thấy Thẩm Tiễn chiếm những khác Omega mùi trở về. Chính mình có chút tức giận. Có thể thấy được Thẩm Tiễn một mặt sinh vô khả luyến không muốn nghe thấy những kia mùi nhi dáng vẻ. Lửa lại tiêu xuống. Hơn nữa nàng cảm thấy hiện tại Thẩm Tiễn rất chính kinh. Ngoại trừ lần trước tại bệnh viện thời điểm. Còn lại thời điểm liền ngay cả nàng đều không có người thấy được quá Thẩm Tiễn mùi vị tin tức tố. Cũng yên lòng đi. Được, vậy ngươi trước tiên đi rửa ráy đi. Lâm Thanh Hàn ngồi ở trên tràng kỳ chỉ trỏ nói. Thanh Hàn, ngươi có thể hay không giúp ta nắm điều váy ngủ đến. Trên người ta mùi vị này. Tiến vào phòng ngủ ta buổi tối còn làm sao ngủ a? Thẩm Tiễn phiết miệng nói. Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiễn tư thế kia, thật giống như lại nghe thấy lập tức muốn ói ra. Lập tức đứng dậy vừa đi vừa đối với Thẩm Tiễn nói. Được, ta đi lấy cho ngươi. Rất nhanh, Lâm Thanh Hàn vội vàng nhớ đi vào thẩm tiễn trong phòng. Tiện tay từ tủ quần áo bên trong cầm một cái váy ngủ đi ra đưa cho thẩm tiễn. Thẩm tiễn nói tiếng cảm ơn liền nhanh chóng đi vào trong phòng vệ sinh. Vừa thẩm tiễn đối đãi quá địa phương là có chút không dễ ngửi mùi. Xa lạ tin tức tố bên trong còn chen lẫn tin tức tố cách trở tề mùi vị. Lâm Thanh Hàn đem trong nhà bài khí phiến mở ra. Lúc này mới lại ngồi trở lại trên tràng kỳ. Lâm Thanh Hàn nghĩ, 2 tháng trước đây, mình và thẩm tiễn vẫn là dương cung bạt kiếm quan hệ. Thậm chí ngay cả thẩm tiễn đến xem Điềm Điềm nàng đều sẽ lo lắng thẩm tiễn đem Điềm Điềm bán. Còn nhớ thẩm tiễn tới nhà thời điểm, vừa bắt đầu Lâm Thanh Hàn cũng là ở nhà phun đầy tin tức tố cách chờ tề. Chỉ sợ thẩm tiễn đối với mình gây rối. Sau đó thẩm tiễn biến càng ngày càng đáng tin. Chính mình thậm chí đều đã quên tin tức tố cách chờ tề chuyện này. Sau nửa giờ, thẩm tiễn thổi khô tóc, thuận tiện đem y phục đều ném vào máy giặt đi tẩy. Lúc này mới từ phòng vệ sinh bên trong đi ra. Lâm Thanh Hàn thấy thẩm tiễn trên mặt vẫn cứ không có cái gì khí sắc. Đứng dậy đi tới hỏi. Làm sao? Là trên người không thoải mái sao? Thẩm tiễn dương mắt nhìn Lâm Thanh Hàn. Lại đi Lâm Thanh Hàn trước mặt đi mấy bước. Giơ cánh tay lên ôm lấy Lâm Thanh Hàn. Tại Lâm Thanh Hàn bên tai mở miệng. Trong lòng không thoải mái. Thanh Hàn. Có thể hay không để ta ôm một hồi. Lâm Thanh Hàn chỉ cảm giác mình bị thẩm tiễn ôm lấy nháy mắt. Tim đập đều ngừng. Sau khi lại không giống với thường ngày. Khiêu vừa vội vừa nhanh. Nhưng mãi cho đến cuối cùng. Lâm Thanh Hàn cũng không có đẩy ra thẩm tiễn. Chỉ là tại hai bên thủy kết nắm chặt quyền. Toàn bộ quá trình cũng chính là 10 mấy giây thời gian. Thẩm tiễn ôm Lâm Thanh Hàn một lúc. Đem hoàn tại Lâm Thanh Hàn bên hông cánh tay nới lỏng ra. Lộ ra một không thế nào đẹp mắt cười tới nói. Cảm ơn Thanh Hàn. Ta thật giống tốt một chút nhi. Ta trở về phòng. Ngươi cũng sớm một chút nhi ngủ đi. Nói xong. Thẩm tiễn nhếch môi trở lại trong phòng của mình. Này vẫn là thẩm tiễn chuyển tới sau khi Lâm Thanh Hàn lần thứ nhất thấy nàng bộ dáng này. Thấy thẩm tiễn cô đơn dáng vẻ. Lâm Thanh Hàn liền vừa trong lòng nổi lên từng tia một rung động cũng không cố lên. Chỉ còn đầy mắt lo lắng. Tại thẩm tiễn ngoài cửa phòng đứng một lúc. Lâm Thanh Hàn vẫn là không hề làm gì cả. Xoay người đóng lại đèn của phòng khách trở về phòng. Thẩm tiễn trở lại trong phòng ngủ vẫn cảm thấy không thoải mái. Thẳng thắn đem trong phòng cửa sổ toàn bộ mở lớn. Càng làm bài khí phiến mở ra. Lúc này mới cảm thấy thoáng dễ chịu một chút. Lâm Thanh Hàn sáng sớm mang theo nhóc con rửa mặt thời điểm không có thấy thẩm tiễn. Mỗi ngày vào lúc này thẩm tiễn đều lên. Còn có thể đem bữa sáng chuẩn bị kỹ càng. Lâm Thanh Hàn giúp nữ nhi đơn giản lấy bánh mì cùng sữa bò. Dặn nữ nhi ngoan ngoãn ăn điểm tâm. Chính mình nhưng là đi tới thẩm tiễn cửa phòng ở ngoài. Lâm Thanh Hàn gõ gõ môn. Nghe bên trong một chút động tĩnh đều không có. Thẳng thắn chuyển động môn lấy tay. Chính mình tiến vào thẩm tiễn gian phòng. Vào mắt liền nhìn thấy thẩm tiễn một người quyền ở trên giường. Hô hấp không thế nào vững vàng. Lại nhìn thẩm tiễn trong phòng. Cửa sổ mở ra. Bài khí phiến cùng quạt máy cũng đều còn tại thôi. Lâm Thanh Hàn tìm tới hộp điều khiển tivi đem bài khí phiến cùng quạt máy đều đóng. Càng làm cửa sổ đều giảm. Lúc này mới đến gần thẩm tiễn. Thấy thẩm tiễn hai gò má hơi ửng hồng. Lâm Thanh Hàn dò ra tay đi tại thẩm tiễn trên trán sờ sờ. Bắt đầu liền cảm thấy thẩm tiễn cái trán rất nóng. Lâm Thanh Hàn vội vã lắc lắc thẩm tiễn. Thẩm tiễn, tỉnh lại đi. Ngươi bị sốt, mau mau lên mặc quần áo. Chúng ta đi bệnh viện đi. Thẩm tiễn bị Lâm Thanh Hàn lay tỉnh. Không biết là cảm mạo vẫn là bị sốt duyên cớ cả người nhìn qua đều không thế nào tỉnh táo. Ách cổ họng nói. Không có chuyện gì Thanh Hàn. Ta chính là cảm mạo. Một lúc ăn chút gì thuốc ngủ một giấc là tốt rồi. Ngươi đi đưa Điềm Điềm đi. Không cần phải để ý đến ta. Nói đầy đủ cái người lại vùi vào trong chăn. Lâm Thanh Hàn không thể làm gì khác hơn là từ hòm thuốc bên trong tìm tới bị sốt thuốc cùng thuốc cảm mạo. Nâng dậy Thẩm Tiễn để Thẩm Tiễn đem thuốc ăn rồi. Lúc này mới đứng dậy đi đưa Thẩm Điềm. Đưa xong Thẩm Điềm, Lâm Thanh Hàn thẳng thắn cùng đơn vị xin nghỉ. Thẩm Tiễn như vậy chính mình ở nhà một mình nàng cũng không yên lòng. Lâm Thanh Hàn lúc trở về Thẩm Tiễn còn tại nặng nề nhớ ngủ. Không biết có phải là bị sốt thuốc duyên cớ. Thẩm Tiễn ngạch bốc lên một tầng tinh tế dày đặc mồ hôi hột. Lâm Thanh Hàn đi phòng vệ sinh cầm một cái khăn lông ướt. Khinh Nhu cho Thẩm Tiễn lau mặt. Đang lúc này Thẩm Tiễn đặt ở ngăn tủ trên di động hưởng lên. Thẩm Tiễn làm như bị ồn ào đã đến. Lông mày hơi nhíu trụ. Lâm Thanh Hàn thấy là Thẩm Tiễn công ty điện thoại. Sợ ồn ào đến Thẩm Tiễn, liền ra ngoài tiếp lên. Thẩm Tổng sao? Có vài phần văn kiện hôm nay cần chữ ký của ngài. Ngài hôm nay lại đây sao? Diêm Cường tại điện thoại cái kia vừa hỏi. Ta không phải Thẩm Tiễn. Nàng bị sốt, hôm nay khả năng không qua được. Ngươi giúp nàng cùng đại gia nói một chút đi. Lâm Thanh Hàn còn nói vài câu mới cúp điện thoại. Diêm Cường nhưng là rất hưng phấn nói. Vừa gọi điện thoại là bà chủ tiếp. Nói Thẩm Tổng bị sốt. Hôm nay khả năng chỉ là đến rồi. Ta đã nói rồi. Ngày đó ôm Điềm Điềm khẳng định là bà chủ. Lý Tình cũng phụ họa nói. Tống Mẫn cùng hai người nói một lúc thoại luôn cảm giác đến không đúng. Viên Chân Chân hôm nay cũng không có tới công ty. Chính mình cho Viên Chân Chân phát ra phi tin Viên Chân Chân cũng không có hồi. Một bên khác, Lâm Thanh Hàn buổi trưa gọi Thẩm Tiễn lên tới dùng cơm. Thẩm Tiễn cũng chỉ nói không ăn. Vùi đầu ngủ say, nhưng cái trán vẫn còn có chút nóng lên. Lâm Thanh Hàn ngồi ở Thẩm Tiễn bên giường. Thấy Thẩm Tiễn vẫn cứ mi tâm chăm chú túc cùng một chỗ. Thở dài. Phất quá chính mình cổ mặt sau tóc dài. Đem cổ mặt sau tin tức tố cách chờ thiếp xé ra một chút. Lại bát quá Thẩm Tiễn bên tai mặt sau tóc dài. Đem Thẩm Tiễn tin tức tố cách chờ thiếp xé ra một chút. Bạn lữ trong lúc đó có một mới sinh bệnh. Đối phương tin tức tố tuy rằng không được tác dụng của vị thuốc. Tuy nhiên có thể làm cho sinh bệnh bạn lữ dễ chịu không ít. Nàng cùng Thẩm Tiễn tuy rằng ly hôn, nhưng không có tẩy đi tiêu ký. Lâm Thanh Hàn xem Thẩm Tiễn bộ dáng này trong lòng có chút không đành lòng. Nàng biết vận dụng tin tức tố kỳ thực là rất thân mật một chuyện. Cũng có chút nghĩ không rõ lắm tại sao mình vì Thẩm Tiễn như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn là đem hoa quế trà long tĩnh tin tức tố tản ra. Chậm rãi tụ tập một tia tại Thẩm Tiễn tuyến thể sử chậm rãi an ủi. Thẩm Tiễn cũng không có tỉnh lại. Nhưng thân thể phản ứng tự nhiên vẫn còn. Chỉ chốc lát sau ngọt chanh vị tin tức tố liền bị câu đi ra. Cùng Lâm Thanh Hàn tin tức tố quấn quýt cùng một chỗ. Thẩm Tiễn chỉ cảm giác mình cả người đều thoải mái không ít. Trước chỉ cảm thấy có nơi tảng đá lớn ép bộ ngực mình trên không thở nổi. Một hồi này nhưng cảm giác mình bị nâng ở nhẹ nhàng đám mây như thế. Quanh thân đều mềm mại cực kỳ. Liền nhíu chặt lông mày đều triển khai. Hơi thở cũng dần dần vững vàng đi. Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiễn không có khó chịu như vậy. Ngừng phóng thích tin tức tố. Đem hai người cổ mặt sau tiến săn sóc chủ. Càng làm trong phòng bài khí phiến mở ra. Lâm Thanh Hàn cũng không muốn để Thẩm Tiễn biết mình nắm tin tức tố động viên quá nàng. Chỉ chốc lát sau, trong phòng mùi liền tiêu tan sạch sành xanh. Lâm Thanh Hàn đi toilet lúc đi ra nhớ tới Thẩm Tiễn tối hôm qua thay đổi y phục đều vẫn chưa không để ý. Mở ra máy giặt thấy bên trong y phục cũng không có nhuộm màu. Thẳng thắn giúp Thẩm Tiễn đem y phục đều không để ý lên. Chỉ là không để ý đến nội y thời điểm, Lâm Thanh Hàn bên tai vẫn không tự chủ được đỏ lên. Lâm Thanh Hàn cho Phương Tịnh Lan gọi điện thoại để thẩm điềm tại Phương Tịnh Lan nhà ở một buổi chiều. Một mặt là sợ truyền nhiễm trên thẩm điềm cảm mạo, mặt khác là sợ thẩm tiễn lại khó chịu lợi hại. Chính mình không có cách nào phân tâm chăm nom hai người. Ước chừng 5 giờ chiều nhiều thời điểm, thẩm tiễn tỉnh lại, ngồi dậy liền nhìn thấy tại chính mình bên giường cách đó không xa Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn đang ngồi tại trên cái băng nhìn thẩm tiễn. Thẩm tiễn vừa tỉnh ngủ, đầu óc còn ghi lại chút mộng, nhưng đã không có buổi sáng khó chịu như vậy. Cổ họng cũng không thế nào đau. Một bên dùng tay nhẹ sượt mấy lần con mắt, vừa hướng Lâm Thanh Hàn nói. Thanh Hàn, ngươi không có đi làm sao? Theo thẩm tiễn cánh tay đong đưa, vốn là buông lỏng lỏng lẻo lẻo cầu vai từ thẩm tiễn phía bên phải nơi bả vai lướt xuống, dẫn tới thẩm tiễn trước ngực trắng nõn lộ ở trong không khí. Lâm Thanh Hàn tầm mắt rất tự nhiên bị thu hút tới. Nhìn một lúc sau khi mới vội vàng rời tầm mắt, chỉ là bên tai sử đỏ ửng thật lâu không thể tiêu tan. Một mực thẩm tiễn vẫn cùng cái không có chuyện gì người như thế nói chuyện với chính mình. Lâm Thanh Hàn thanh một hồi cổ họng mới mở miệng nói. Người thiêu đến lợi hại như vậy, có chút không yên lòng liền thẳng thắn xin nghỉ. Nói Lâm Thanh Hàn đứng dậy, hướng thẩm tiễn đi tới. Tận lực không nhìn tới thẩm tiễn trước ngực trắng nõn. Một tay đặt ở thẩm tiễn ngạch sờ sờ. Một tay thuận tiện đem thẩm tiễn lướt xuống cầu vai một lần nữa nói ra đi tới. Thật giống không nóng, chỉ là buổi tối vẫn là lại ăn một bữa thuốc đi. Như vậy bảo hiểm, Lâm Thanh Hàn dặn dò. Được, chính là thật giống có chút đói bụng. Thẩm tiễn cảm mạo còn chưa khỏe. Âm thanh còn có chút giọng ồm ồm. Lâm Thanh Hàn nhìn thẩm tiễn một chút. Xoay người từ trong ngăn kéo cầm một thân ống tay áo áo ngủ nói. Đổi thân áo ngủ đi. Ô ô mồ hôi. Mặc ít như thế một lúc lại đến cảm lạnh. Ta đi nấu mì. Cảm mạo liền ăn chút gì thanh đạm đi. Thẩm tiễn gật gật đầu đáp. Được. Thẩm tiễn đổi tốt y phục ra ngoài thời điểm. Lâm Thanh Hàn diện cũng nấu tốt bưng lên. Thấy thẩm tiễn đổi được rồi ống tay áo. Quần dài áo ngủ. Không biết tại sao, Lâm Thanh Hàn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm nhi. Lập tức lại căn dặn thẩm tiễn. Chậm một chút nhi ăn. Diện còn có chút nóng. Cảm ơn Thanh Hàn. Thẩm tiễn hướng về phía Lâm Thanh Hàn cười cười. Ăn vài miếng diện hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói. Thanh Hàn, ngươi sau đó cho ta ăn cái gì khác thuốc sao? Trước rõ ràng trên người còn rất khó chịu. Sau đó liền thoải mái hơn nhiều. Lại như nằm tại cây bông trên như thế thoải mái. Theo thẩm tiễn nói ra thoại, Lâm Thanh Hàn gò má lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần biến đỏ. Cuối cùng Lâm Thanh Hàn thẳng thắn từ thẩm tiễn trong bát cắp lên một khối chân giò hun khói uy đến thẩm tiễn trong miệng. Chỉ vì thẩm tiễn có thể đừng nói thêm gì nữa. Thẩm tiễn vẫn là lần thứ nhất bị người uy đồ vật ăn. Lại là Lâm Thanh Hàn uy nàng. Có chút hài lòng nói cảm ơn. Cảm ơn Thanh Hàn. Thấy thẩm tiễn không có tiếp tục vừa đề tài ý tứ. Lâm Thanh Hàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bữa cơm này cũng là ăn gian nan. Thẩm tiễn đúng là thật vui vẻ. Vừa nàng lúc ăn cơm liền nhìn thấy Thanh Hàn đỉnh đầu này chuỗi giả lập con số đã biến thành 20. Phải biết cái kia chuỗi chữ số nhưng là đứng ở 10 mặt trên rất lâu. Sau khi ăn xong, thẩm tiễn đi phòng vệ sinh rửa mặt mới muốn lên y phục của chính mình không có không để ý, mở ra máy giặt phát hiện bên trong không có thứ gì. Lại đi ban công vừa nhìn. Phát hiện y phục của chính mình đã đều không để ý được rồi. Thẩm tiễn liếc mắt nhìn còn tại trong phòng bếp rửa chén Lâm Thanh Hàn. Nghĩ khẳng định là Lâm Thanh Hàn thế nàng không để ý. Thực sự là quá cảm di truyền. Thanh Hàn cũng đối với nàng quá tốt rồi. Chương 42. Thẩm tiễn ngủ trước lại ăn rồi một lần thuốc. Sáng sớm ngày thứ hai liền gần như hoàn toàn khôi phục. Chạy bộ sáng sớm sau khi trở về rất sớm liền chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Thấy Lâm Thanh Hàn lên đi rửa mặt. Thẩm Tiễn cười chào hỏi. Sớm a Thanh Hàn. Sớm. Lâm Thanh Hàn xem ra còn có chút mệt mỏi. Nhìn Thẩm Tiễn một chút. Đưa tay tìm được Thẩm Tiễn trên trán. Không nóng. Sau này ngủ chớ đem cửa sổ mở như vậy lớn. Cũng không cần cả đêm thổi quạt điện. Được, cái kia không phải trước tâm tình không tốt sao? Sau này sẽ không? Thẩm Tiễn cười đáp, hai người ăn xong điểm tâm đi lúc lái xe. Thẩm Tiễn lại mở ra một lúc trong xe bài khí. Lúc này mới cùng Lâm Thanh Hàn ngồi vào trong xe. Lâm Thanh Hàn liếc mắt nhìn Thẩm Tiễn hỏi. Vậy ngươi công ty cái kia nhân viên làm sao bây giờ? Thẩm Tiễn vừa nhìn ven đường nói. Khai trừ. Ngược lại là tại thời gian thử việc bên trong, người tâm thuật bất chính cũng không thể lưu ở công ty. Tỉnh sau này chọc ra càng to lớn hơn cái sọt. Cũng vậy, Lâm Thanh Hàn gật gật đầu nói. Thẩm Tiễn đi đến công ty thời điểm, mấy cái nhân viên cũng đã tại công vị lên. Để Thẩm Tiễn kinh ngạc chính là Viên Chân Chân cũng cùng không có chuyện gì người như thế ngồi ở công vị trên. Thẩm Tiễn đứng tại cửa phòng làm việc kêu Viên Chân Chân một tiếng. Viên Chân Chân, ngươi đến phòng làm việc của ta một chuyến. Viên Chân Chân thấy Thẩm Tiễn gọi nàng. Sắc mặt có chút không được. Tiến vào Thẩm Tiễn văn phòng chuẩn bị đóng cửa. Bị Thẩm Tiễn ngăn lại. Không cần đóng cửa, liền nói như vậy là được. Ngươi thực tập kỳ chấm dứt ở đây. Đây là ngươi mấy ngày nay tiền lương. Sau này liền không dùng qua đến rồi. Viên Chân Chân viền mắt đều đỏ. Vội vã giải thích nói. Thẩm Tổng, ngày hôm trước sự tình đúng là bất ngờ. Ta cũng không nghĩ tới ta dịch cảm kỳ sẽ sớm. Không nghĩ tới. Ta xem ngươi là tính chính xác đi. Dĩ vãng mỗi ngày đều tan việc đúng giờ. Chỉ cần ngày đó liền vẫn đợi đến 7 giờ. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Không cần lãng phí thời gian. Nắm tiền ký tên rời đi đi. Thẩm Tiễn nói xong không lại đi quản Viên Chân Chân. Thấy nàng còn vẫn đứng không đi. Thẩm Tiễn lại nói tiếp. Ta muốn cho ngươi chừa chút nhi mặt mũi. Đừng làm cho ta gọi bảo an mời ngươi ra ngoài. Viên Chân Chân đỏ chót gương mặt. Vài bước quá khứ tại Thẩm Tiễn đánh tốt tờ khai trên ký tên tự. Cầm trên bàn tiền ra ngoài. Tống Mẫn thấy Viên Chân Chân từ Thẩm Tiễn trong phòng làm việc đi ra sắc mặt không hề tốt đẹp gì. Hỏi vội, Chân Chân làm sao đây là? Sắc mặt như thế kém. Viên Chân Chân chừng Tống Mẫn một chút. Bắt đầu chừng trị chính mình đồ trên bàn. Không có gì, ta không làm. Tốt như thế nào tốt đột nhiên không làm cơ chứ? Tống Mẫn có chút lo lắng hỏi. Viên Chân Chân giơ lên mắt đến mắt lạnh nhìn nàng một cái. Không có hỏi cái gì. Chính là không muốn làm nữa có thể sao? Đừng làm trở ngại ta thu dọn đồ đạc. Tống Mẫn chưa từng thấy như vậy Viên Chân Chân. Có chút ngây người. Hoãn lại đây mới nói. Ta cũng là quan tâm ngươi mới hỏi. Ngươi đây là thái độ gì? Hừ, quan tâm ta là chờ cười nhạo ta đâu đi. Không cần ngươi làm bộ hảo tâm. Viên Chân Chân thu dọn đồ đạc thủ pháp từ từ táo bạo lên. Lý Tỉnh cùng Diêm Cường có chút nhìn không được. Đối với Tống Mẫn nói. Ngươi nhanh mặc kệ nàng. Để bản thân nàng thu thập đi. Tống Mẫn lúc này mới trở lại chính mình công vị trên. Chỉ là ngồi vào chỗ ngồi còn có chút không có hoãn quá thần nhi đến. Đây chính là mỗi ngày cùng nàng đồng thời ăn cơm chưa tốt đồng sự. Viên Chân Chân trong lòng kìm nén không phục. Bởi vậy thu dọn đồ đạc âm thanh rất lớn. Sau mười mấy phút, Viên Chân Chân mang theo tất cả mọi thứ đi ra công ty môn. Thẩm Tiễn hết bận trong tay sự tình. Đi rồi các công nhân viên văn phòng. Nhìn một chút từng người bận bịu ư nhân viên mở miệng nói. Đại gia trước tiên ngừng lại một hồi trong tay sự tình. Ta nói mấy câu. Viên Chân Chân bởi vì một ít nguyên nhân bị ta sa thải. Cụ thể bởi vì tại sao ta liền không nói. Cho nàng lưu cái mặt mũi. Lập tức công ty chúng ta liền muốn đi vào càng nhiều nhân viên. Ta hy vọng đại gia có thể chăm chú chính mình công tác. Không cần suy nghĩ một ít không nên nghĩ tới sự tình. Được rồi, bận bịu các ngươi đi. Chờ Thẩm Tiễn đi rồi. Diêm Cường mới lặng lẽ đối với Lý Tỉnh nói. Hóa ra là làm sai sự tình bị khai trừ rồi a, Thẩm Tổng người tốt như vậy. Xem ra Viên Chân Chân phạm sai còn rất lớn. Ừ, bản tới công ty đều muốn mở rộng. Sau này chúng ta khẳng định là càng ngày càng tốt. Chỉ là cũng không trách người khác. Bản thân nàng làm sai sự còn cái kia phó thái độ. Lúc xế chiều, Triệu Kiến Nghiệp thương tích gần như trường được rồi. Cắt chỉ sau khi liền có thể về nhà. Thẩm Tiễn chạy tới bệnh viện, giúp đỡ đem Triệu Kiến Nghiệp đưa về nhà. Lúc này mới đi đón nhóc con cùng Lâm Thanh Hàn. Thẩm Điềm cả ngày hôm qua chưa thấy Thẩm Tiễn. Từ trong vườn trẻ tiểu bộ đi ra liền tìm Thẩm Tiễn muốn ôm một cái. Thẩm Tiễn nhìn nhóc con manh manh dáng vẻ. Lập tức ôm lấy nhóc con. Mami, Điềm Điềm ngày hôm qua có ngoan ngoãn bồi tiếp bà nội. Ra ra, Thẩm Điềm sượt Thẩm Tiễn vai làm nũng. Được, của ta Điềm Điềm giỏi nhất. Đi đi, chúng ta đi đón mẹ. Thẩm Tiễn nặn nặn nhóc con khuôn mặt nhỏ. Đem nhóc con đặt ở nhi đồng ghế ngồi. Thẩm Tiễn từ khi mua xe sau khi hầu như mỗi ngày đều sẽ đi đón Lâm Thanh Hàn. Lâu dần Lâm Thanh Hàn các đồng nghiệp cũng đều quen rồi Thẩm Tiễn. Hàn Nhụy nhìn thấy Thẩm Tiễn càng là đối với Lâm Thanh Hàn trêu ghẹo nói. Ôi, nhà các ngươi Thẩm Tiễn lại tới nữa rồi. Lâm Thanh Hàn đẩy nhẹ Hàn Nhụy một hồi. Cười nói, chớ nói lung tung, ta cùng với nàng hiện tại không có quan hệ gì. Hàn Nhụy xem Lâm Thanh Hàn khóe môi mỉm cười dáng vẻ. Nín cười nói, không có quan hệ gì đều đối với ngươi tốt như vậy. Cái kia nếu là có quan hệ, vậy còn không đến để chúng ta đều không có mắt thấy. Ngươi à, tận muốn chút không thể nào nhi. Ta hãy đi trước. Lâm Thanh Hàn hướng về phía Hàn Nhụy hỏi thăm một chút nói. Mau đi đi, đừng làm cho nhà ngươi Thẩm Tiễn chờ thời gian dài. Hàn Nhụy cười nói. Thẩm Tiễn nghênh đón thấy Lâm Thanh Hàn tâm tình không tệ. Hỏi, làm sao? Cười gì vậy? Không có gì. Đi nhanh đi. Điềm Điềm còn chờ lắm. Lâm Thanh Hàn nói hướng về xe bên kia đi đến. Ngồi vào trong xe sau khi Lâm Thanh Hàn liếc mắt nhìn Thẩm Tiễn hỏi. Người cái kia nhân viên sa thải. Thẩm Tiễn gật gật đầu nói. Ừm, đã đem mấy ngày nay tiền lương cho nàng. Cũng không có cùng những người khác nói nguyên nhân cụ thể. Này nếu như thả ta trước đây. Thẩm Tiễn ngừng lại tiếp theo. Lâm Thanh Hàn đợi vài giây thấy không có đoạn sau. Hơi nghi hoặc một chút hỏi. Trước đây cái gì? Áo, không có gì. Thả ta trước đây liền trước tiền lương đều không phân phát nàng. Thẩm Tiễn vội vã đổi giọng tùy tiện biên một câu nói. Nàng muốn nói thả nàng một đời trước dám như thế làm ra người sớm đều bị nàng phong sát. Cho tới sau đó đều không ai dám đối với Thẩm Tiễn lên ý nghĩ thế này. Lâm Thanh Hàn gật gật đầu nói. Quên đi, cũng may không có xảy ra chuyện gì. Tiền lương cho cũng là cho. Ừ, Thẩm Tiễn thấy Lâm Thanh Hàn không nghe ra kẽ hở lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi về nhà, Lâm Thanh Hàn mang theo nhóc con thay quần áo thời điểm. Nhóc con nhìn thấy tủ quần áo nhỏ bỏ sữa áo ngủ. Ôm Lâm Thanh Hàn cánh tay làm nũng. Mẹ, Điềm Điềm muốn xuyên cái này. Mẹ cùng Điềm Điềm đồng thời có được hay không? Lâm Thanh Hàn liếc mắt nhìn Thẩm Điềm chỉ nơi đó. Thấy là lần kia Thẩm Tiễn mua nhỏ bỏ sữa áo ngủ. Khi đó nàng cùng Thẩm Tiễn còn không nói như thế nào. Lâm Thanh Hàn xoa xoa nhóc con nhỏ nhăn. Bờ môi hơi làm nổi lên. Được đó. Cái kia Điềm Điềm có muốn hay không để mami của ngươi cũng đồng thời nhì? Muốn, Điềm Điềm muốn cho mẹ, mami đều bồi tiếp. Thẩm Điềm lôi kéo nhỏ nãi âm nhi nói rằng, được, cái kia mẹ cho Điềm Điềm đổi nhỏ bò sữa. Điềm Điềm đi để mommy cũng đổi có được hay không? Lâm Thanh Hàn nặn nặn nhớ nữ nhi khuôn mặt nhỏ nói. Nàng cũng không thể một người bồi nữ nhi xuyên thành như vậy. Nhiều lúng túng a, hơn nữa lần trước nàng thấy Thẩm Tiễn Xuyên. Bây giờ suy nghĩ một chút còn thật đáng yêu. Được, mommy cũng đến bồi tiếp Điềm Điềm mới được. Thẩm Điềm gật gật đầu. Hướng về Lâm Thanh Hàn nhíu nhíu cái mũi nhỏ. Lâm Thanh Hàn đầu tiên là giúp Thẩm Điềm đổi được rồi nhỏ bỏ sữa áo ngủ. Thẩm Điềm vừa mới xuống giường liền bước nhỏ chân ngắn đi tìm Thẩm Tiễn. Vừa chạy vừa nói, mommy, đổi cùng Điềm Điềm như thế áo ngủ. Thẩm Tiễn vừa vặn đổi lại y phục đây. Nhóc con lôi kéo nhỏ nãi âm nhi liền chạy tới. Thông thạo ôm lấy Thẩm Tiễn bắp đùi. Mommy, ngươi xem Điềm Điềm, mommy cũng xuyên nhỏ bò sữa. Thẩm Tiễn nhìn ôm bắp đùi mình nhóc con. Nhóc con liền mũ quả dưa từ cũng mang theo. Châu bò sừng lên đỉnh đầu loáng một cái sượt chính mình. Thẩm Tiễn cái nào còn có không đổi đạo lý. Sờ sờ nhóc con mặt tròn nhỏ nhi. Thẩm Tiễn cười nói. Được, Điềm Điềm nói cái gì chính là cái đó. Mommy vậy thì đổi. Nói, Thẩm Tiễn lại từ tủ quần áo bên trong nhảy ra chính mình cái này bỏ sữa áo ngủ. Chờ Thẩm Tiễn đổi nhóc con mới thỏa mãn hướng về nàng gật gật đầu. Cái kia nhỏ dáng dấp vẫn đúng là như cái tiểu bá tổng. Thẩm Tiễn buồn cười hỏi. Tiểu Thẩm tổng thỏa mãn sao? Ừ, thỏa mãn. Thẩm Điềm lại đi kéo Thẩm Tiễn tay. Đem Thẩm Tiễn hướng về trong phòng khách duệ. Thẩm Tiễn buồn cười phối hợp nhóc con làm việc. Như vậy tiểu nhân hài từ chỗ nào có thể thật sự duệ động nàng đâu. Đợi được phòng khách thời điểm. Thẩm Tiễn mới phát hiện Lâm Thanh Hàn cũng ăn mặc cùng mình giống như đúc áo ngủ. Thẩm Tiễn nhớ tới trước Lâm Thanh Hàn còn nói nàng ấu chỉ tới. Thanh Hàn, ngươi mặc vào vẫn đúng là rất đẹp. Thẩm Tiễn tựa như cười mà không phải cười nhìn Lâm Thanh Hàn nói. Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiễn này tấm vẻ mặt. Chừng Thẩm Tiễn một chút nói. Là Điềm Điềm không phải để ta xuyên. Nếu không ai sẽ bồi tiếp hai người các ngươi quỷ ấu chỉ xuyên cái này. Thẩm Tiễn một tay ôm lấy đến nhóc con. Một tay đi kéo Lâm Thanh Hàn cánh tay. Thanh Hàn, ba người chúng ta ăn mặc cái này chiếu trương tướng có được hay không? Không được, hai người các ngươi chính mình chiếu. Ta mới không bồi các ngươi đồng thời đây. Nói liền muốn hướng về một bên trốn. Thẩm Tiễn một bên lôi kéo Lâm Thanh Hàn. Một bên đem nhóc con nhét vào Lâm Thanh Hàn trong ngực. Thừa dịp Lâm Thanh Hàn ôm nhóc con thời điểm. Thẩm Tiễn đã đem di động biến thành tự đập hình thức. Giơ tay trái lên xoa bóp mấy lần màn chập. Theo vài tiếng răng rắc. Vừa ba người chơi náo động đến hình ảnh đã đều bị vỗ tới Thẩm Tiễn trong điện thoại di động. Thẩm Tiễn còn nhìn một chút vừa đập bức ảnh. Trêu chọc Lâm Thanh Hàn nói. Thật đáng yêu. Vừa vặn làm điện thoại di động của ta bích tờ giấy dùng. Thẩm Tiễn, ngươi mau mau xóa. Bao lớn người ấu chỉ hay không ngươi? Nói đem nữ nhi thả xuống. Chính mình đi cướp Thẩm Tiễn di động. Thẩm Tiễn thoáng so với Lâm Thanh Hàn cao mấy cm. Lâm Thanh Hàn được rồi nửa ngày sững sờ là không có cướp tới điện thoại di động. Đến là nhóc con trên đất nhìn Lâm Thanh Hàn cùng Thẩm Tiễn chơi nháo đối đãi không được. Chạy tới ôm lấy Thẩm Tiễn bắp đùi. Mommy, Điềm Điềm cũng muốn cùng nhau chơi đùa nhi. Mang tới Điềm Điềm đồng thời. Thẩm Tiễn đem nhóc con ôm lấy đến làm bia đỡ đạn. Đến cuối cùng Lâm Thanh Hàn cũng không thể xóa đi Thẩm Tiễn trong điện thoại di động bức ảnh. Buổi tối lúc ngủ. Thẩm Tiễn chọn một tấm vừa chiếu bức ảnh. Trong hình Lâm Thanh Hàn vừa vặn ôm nhóc con đối với mình cười. Chính mình nhưng là cười nhìn màn ảnh. Thẩm Tiễn cảm thấy còn rất khá. Thẳng thắn thật sự thiết thành chính mình bình bảo đảm. Thứ bảy thời điểm, Lâm Thanh Hàn cùng Hàn Nhụy tại căng tin lúc ăn cơm nghe nói chủ nhật trong bệnh viện muốn tổ chức đại gia leo núi. Cái này hoạt động hàng năm đều có. Mục đích chính là để đại gia tụ tập tới. tăng tiến cảm tình. Hơn nữa có thể mang gia thuộc đi. Không ít người sẽ mang theo bạn lữ cùng hài tử đồng thời. Thanh Hàn, ngày mai hoạt động ngươi đi không? Hàn Nhụy hỏi. Trước Lâm Thanh Hàn một người mang theo hài tử. Trong bệnh viện những này hoạt động một mực đều không tham gia. Cái này cũng là thật là nhiều người sau lưng nói Lâm Thanh Hàn thanh cao nguyên nhân. Lâm Thanh Hàn suy nghĩ một chút. Nàng xác thực rất lâu đều không có tham dự như vậy tập thể sống di truyền. Điểm điểm có thể đặt ở mẹ bên kia. Cho tới Thẩm Tiễn. Lâm Thanh Hàn không biết Thẩm Tiễn có thời gian hay không cùng nàng đồng thời. Ta cũng không biết. Nếu như đi ta gọi trên Thẩm Tiễn đồng thời. Không phải vậy đụng với bác sĩ Lục còn rất lúng túng. Trước Lâm Thanh Hàn liền đem mình cùng Lục Kiến Bạch phát sinh sự nói cho Hàn Nhụy. Cho tới hiện tại Hàn Nhụy đối với Lục Kiến Bạch cũng không có cảm tình gì. Ừ, kêu lên nhà ngươi Thẩm Tiễn đồng thời. Bác sĩ Lục khẳng định liền không có cách nào tập hợp tới. Hàn Nhụy nín cười nhìn Lâm Thanh Hàn nói. Đều nói ta cùng nàng không có quan hệ khác. Ngươi chớ nói lung tung. Lâm Thanh Hàn bất đắc dĩ cười cười. Rối loạn không nói lung tung ngươi trong lòng mình rõ ràng. Bệnh viện hậu cần chủ nhiệm trong phòng làm việc. Lục Kiến Bạch đang cùng Phùng chủ nhiệm nói sự tình. Phùng chủ nhiệm, ngày mai bệnh viện giao du nước suối nước và thức ăn nhà ta cũng có thể tài trợ. Vừa vặn gần nhất trong nhà mới vừa khai phá một hàng hiệu. Coi như là giúp ta trải nghiệm có được hay không ăn rồi. Chướng có thể đi, chỉ là tiền ta liền thế ngài tiết kiệm được. Sang sổ sau khi ta lại quay lại cho ngài. Này sao được đây? Phùng chủ nhiệm đẩy một cái kính mắt của chính mình. Này không được chiếm tiện nghi của ngươi sao? Ta đến bệnh viện cũng đến mấy năm. Phùng chủ nhiệm nếu như lấy ta làm bằng hữu liền như thế định. Này đối với ta mà nói không có tổn thất gì. Các đồng nghiệp cảm thấy ăn ngon. Không phải tương đương với cho nhà chúng ta hàng hiệu đánh quảng cáo sao? Lục Kiến Bạch khuyên, Phùng chủ nhiệm vốn là yêu tham tiểu tiện nghi. Hắn làm bệnh viện hậu cần chủ nhiệm tuy nhiên không ít mò tiền. Thấy Lục Kiến Bạch chính mình đưa tới cửa. Chỗ nào còn có không đáp ứng đạo lý? Được, nêu lên a, ngươi là thật sự đạt đến một trình độ nào đó. Sau này có chuyện dùng đến của ta bất cứ lúc nào nói chuyện. Phùng chủ nhiệm thấy gần đủ rồi. Cũng là chẳng muốn từ chối nữa. Nhất định, nhất định, Lục Kiến Bạch lại cùng Phùng chủ nhiệm hàn huyên vài câu. Lúc này mới xoay người ra cửa phòng làm việc. Chỉ có điều trên mặt vẻ mặt lại âm trầm bất định. Cùng trước như hai người khác nhau. Cách chương.